Nay trận hắn vội đến góp chân không chấm đất, chính là ở tu chỉnh phòng ở những việc này. Hôm nay Tô gia người rốt cuộc dọn vào xa cách 4 năm ra. Tô phụ cùng Tô mẫu nhìn quen thuộc hoàn cảnh, nhịn không được lao lệ tung hành. Vân Vân tự bình tĩnh trở lại sau, Tô mẫu hỏi Tô Việt Thâm nói, ngươi chừng nào thì đi tiếp Dĩ Lam cùng ta tôn tử trở về. Tô Việt Thâm nói, ta đợi lát nữa liền đi tiếp tiểu cửu lại đây. Tô phụ cùng Tô mẫu lập tức liền nghe ra không thích hợp. Kìa Dĩ Lam đâu? Ngươi không tính toán tiếp nàng trở về sao? Tô Việt Thâm đẩy đẩy trên mũi mắt kính, thanh âm nhàn nhạt nói, quá một thời gian ta lại đi tiếp nàng trở về. Tô phụ cùng Tô mẫu nghe vậy hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tô mẫu nhíu mày nói, Việt Thâm ngươi nên không phải là không muốn cùng Dĩ Lam phục hôn đi. Ngươi cũng không thể làm như vậy không lương tâm sự tình. Bọn họ mấy năm nay ở chung bò, này đây là một người mang theo hài tử, nếu bọn họ có cái gì không hay xảy ra, tiểu cửu đó là Tô gia duy nhất hậu đại. Rất nhiều phu gia bị phán vì vai ác phần tử sau, đều là chủ động cầu ly hôn, năm đó Dĩ Lam là không nghĩ ly hôn muốn theo chân bọn họ đi chuồn bò. Là bọn họ khuyên can mãi mới đem nàng cấp khuyên lại, mấy năm nay cố gia cũng thường thường nhờ người trộm chiếu cố bọn họ. Cho nên cố gia toàn gia tính tình là mềm một chút, ở tiểu cửu sự tình thượng cũng quá vô dụng, nhưng làm người không thể vong bản, nàng tuyệt đối không cho phép nhi tử làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình. Tô phụ nhưng thật ra không hề răng, lấy hắn đối nhi tử hiểu biết, hắn biết nhi tử làm bất cứ chuyện gì đều là đi một bước xem ba bước. Hắn làm như vậy khẳng định có hắn lý do. Tô Việt Thâm nói, mẹ ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Phục hôn khẳng định sẽ phục hôn, nhưng phục hôn phía trước, hắn đến đem cô ra này một nhà tính tình cấp xoay qua tới. Bằng không về sau khẳng định sẽ có càng nhiều phiên thoái. Căn cứ ba con tình yêu thái kê, túi bắp, lại gom lại cùng nhau. Chu Diễm từ nội thành sau khi trở về, một sửa phía trước suy sút oán phu bộ dáng. Cả người giống như cây khô gặp mùa xuân, từ đầu tới đuôi đều tản mát ra một chữ, tao. Chu Diễm lay một chút tóc, khoe khoang khoe ra nói, Tiểu Vân đã tha thứ ta, ngày hôm qua nàng còn cố ý đem mông gà để lại cho ta ăn đâu. Ôn Như Quy, Hoàng Khải Dân, Chu Diễm, các ngươi đó là cái gì biểu tình? Ta nói cho các ngươi, mông gà ăn rất ngon, các ngươi lần sau thử xem liền biết ta không lừa các ngươi. Hoàng Khải Dân lắc đầu, vẫn là thôi đi, bất quá ta đối tượng ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại, nàng nói hôm nay liền cho ta gửi một ít ăn lại đây. Nói lời này khi, Hoàng Khải Dân trên mặt cùng Chu Diễm không có sai biệt, chính là trói lọi khoe ra. Ôn Như Quy đem chiếc búa bông, nhị tiêm hơi hơi đỏ lên, ta đối tượng tự mình lại đây căn cứ cho ta tặng ăn. Trả lại cho ta làm mì trường thọ. Chu Diễm, Hoàng Khải Dân, bọn họ thua. Bọn họ đối tượng chưa từng có tới căn cứ xem qua bọn họ. Mấy ngày qua, Ôn Như Quy thật là ra hết nổi bật. Hiện tại căn cứ ai không biết hắn có cái lại xinh đẹp lại sẽ nấu cơm lại Ôn Nhu săn sóc đối tượng. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người đều nghĩ muốn như thế nào mới có thể hòa nhau một ván. Bị Ôn Như Quy cái này kẻ tới sau đuổi kịp và vượt qua. Bọn họ có vẻ thật mất mặt. Ôn Như Quy, ta trước kia xem qua một quyển sách, thư thượng nói đúng tượng chi gian cho nhau hấp dẫn nói, là có thể từ lẫn nhau trên người ngửi được mùi hương, các ngươi có sao? Hoàng Khải Dân nhướng mày, còn có này cách nói. Trách không được ta vẫn luôn cảm thấy ta đối tượng trên người rất thơm đâu, ta trước kia hỏi nàng có phải hay không lau đồ vật, nàng luôn là nói không có, ta còn tưởng rằng nàng gạt ta. Nàng nói ta trên người có một cổ cỏ xanh mùi hương. Nói lời này khi Hoàng Khải Dân trên mặt khoe khoang đến không được, sau đó lại hỏi Chu Diễm, Chu Tiêu Chảy, ngươi đối tượng nói ngươi là cái gì mùi hương. Chu Diễm sắc mặt có chút khó coi. Hắn đối tượng rất nhiều lần nói từ trên người hắn ngửi được hãn vị cùng chân xú vị. Xú vị, hẳn là cũng coi như lực hấp dẫn một loại đi. Chương 69-69 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục ngày hôm sau liền cầm vợ đi phỏng vấn võ sư phó cùng đồ an trạm Chu Giám Đốc. Võ sư phó đối lần này phỏng vấn thập phần coi trọng, ngày thường ăn mặc lôi thôi lết thiết phục, trên quần áo thường xuyên dính heo huyết cũng không để bụng. Nhưng hôm nay hắn cố ý mặc vào một bộ tân niên mới có thể xuyên y giải phục, tóc thua du quang lượng hoạt, sáng sớm liền qua đi cung tiêu xã chờ Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục vừa đi đến, hắn một sửa phía trước ngạo mạn bộ dáng, tự mình cho nàng đổ nước uống, lại đem mang lại đây đồ ăn vặt lấy ra tới. Ân cần đến không được. Võ sư phó khẩn trương mà lôi kéo chính mình trên người quần áo. Đồng giám đốc, ngươi xem ta hôm nay cái dạng này còn hành đi. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không cười phun. Võ sư phó bộ dáng này mau đuổi kịp nhân ra đương tân lang quan. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta hiện tại bắt đầu phỏng vấn đi. Nghe được phỏng vấn hai chữ, võ sư phó sắc mặt một túc, tức khác trở nên càng thêm nghiêm túc cùng khẩn trương. Đồng Tuyết Lục hỏi mấy cái trước tiên an bài tốt vấn đề, kỳ thật không cần nàng vấn đề, võ sư phó một mở miệng vậy không tưởng đỉnh quá. Hắn tử chính mình bắt đầu tiếp xúc giết heo đến như thế nào học được giết heo, như thế nào thông qua tầng tầng sàng chọn trở thành cung tiêu xa bán thịt đại sư phụ, các loại gian khổ các loại hủy khuất các loại dốc lòng. Nói được người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Võ sư phó đem chính mình cảm động đến hốc mắt đỏ bừng, Đồng Tuyết Lục vì tỏ vẻ kính nể, cũng đem hốc mắt cấp nghẹn đỏ. Rốt cuộc 2 giờ sau, võ sư phó dừng diễn thuyết. Đồng Tuyết Lục đem vở khép lại nói, hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này, quay đầu lại chờ ta đem tài liệu sửa sang lại hảo sau, ta liền ở chúng ta tiệm cơm rán ra tới. Võ sư phó còn có chút chưa đã thèm, này đó tư liệu đủ rồi sao? Muốn hay không ta lại nói một ít? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, đủ rồi, nếu là có cái gì không rõ, đến lúc đó ta lại qua đây hỏi võ sư phó ngài. Võ sư phó vẻ mặt tiếc nuối, kia hành đi, nếu là có không rõ, đồng giám đốc ngươi nhất định phải tới hỏi ta. Đồng Tuyết Lục gật đầu đứng lên, đồng thời để đi rồi võ sư phó đưa cho nàng một khối thịt heo. Lúc sau nàng lại đi đồ ăn trạm làm phỏng vấn. Trở về lúc sau, nàng đem tư liệu sửa sang lại trau chuốt thành văn chương, cần phải muốn cho xem chuyện xưa người cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Lúc sau nàng đi hiệu sách mua một ít giấy tuyên thành, lại đi công ty bách hóa cắt một khối vải đỏ trở về. Sau đó làm Đồng Gia Minh hỗ trợ đem văn chương sao chép ở giấy tuyên thành thượng, Đồng Gia Minh tự viết đến so nàng đoan chính xinh đẹp, cho nên nàng liền không đều xấu. Ngày hôm sau trừ bỏ Phương Tĩnh Viện lại đây, Phác Kiến Nghĩa cũng mang theo nhất bang cục công an đồng sự lại đây cổ động. Ngày thứ 3 Thẩm Uyển Dung mang theo mấy cái hài tử lại đây tiệm cơm ăn, Khương Đan Hồng cũng lại đây một chuyến. Đại gia đối lẩu cay cái này mỹ thực đều khen không dứt miệng. Người chung quanh xem càng ngày càng nhiều người tiến vào tiệm cơm ăn cơm, một đám đều vớt bụng ra tới, một chút chúng độc dấu vết đều không có, dần dần cũng buông xuống cảnh giác. Theo sau 1-2 ngày cũng có mấy cái khách nhân tới cửa tới, đều là vì nếm lẩu cay tiến vào. Chân chính phát sinh thay đổi là ở Đồng Tuyết Lục đem phỏng vấn báo cáo làm thành báo chí dán ở tiệm cơm lúc sau. Nàng ở tiệm cơm kéo một cái màu đỏ biểu ngữ mặt trên dùng khối vông giấy trắng viết bảng vàng danh dự 3 cái chữ to. Phía dưới dán 2 chương tràn ngập quang vinh chuyện xưa giấy tuyên thành, khách nhân vừa tiến đến liền lập tức thấy được cái này. Đó là cái gì? Bảng vàng danh dự. Này không phải cung tiêu xã bán thịt võ sư phó sao? Hắn như thế nào vào bảng vàng danh dự? Còn có cái này đồ ăn trạm Chu giám đốc, hắn là ta biểu gì cháu ngoại trai hàng xóm. Ta cùng hắn còn man thủ, hắn cư nhiên cũng thượng bảng vàng danh dự. Cái này bảng vàng danh dự rốt cuộc có ích lợi gì? Có người đánh bạo hỏi tiệm cơm người phục vụ, Mạnh Thanh Thanh cùng Quách Xuân Ngọc dựa theo Đồng Tuyết Lục cho các nàng huấn luyện nói cho đại gia. Bảng vàng danh dự, kia khẳng định là muốn cũng đủ tiên tiến cũng đủ vĩ đại nhân tài có thể đi vào bảng đơn, giống cung tiêu xã võ sư phó cùng đồ ăn trạm Chu giám đốc, bọn họ đều là phi thường tiên tiến công nhân. Bọn họ vì quốc gia, vì xã hội chủ nghĩa sự nghiệp vô tư phụng hiến chính mình nhất sinh, bọn họ loại này giao tranh tiên tiến xá ta tinh thần là thập phần đáng giá đại gia học tập, cho nên chúng ta tiệm cơm trải qua phỏng vấn lúc sau, đem bọn họ chuyện xưa viết thành văn chương dán ở chỗ này, chính là hy vọng làm càng nhiều người biết bọn họ chuyện xưa, làm cho bọn họ chuyện xưa khích lệ càng nhiều người. Mọi người bị lời này cấp cảm động. Trong lòng đồng thời nghĩ, bọn họ có thể hay không cũng thượng cái này bảng vàng danh dự. Còn có người cơm nước xong sau chạy nhanh về nhà thông chi người quen lại đây xem. Tuy rằng chỉ là đăng ký ở tiệm cơm trên tường, không phải lên báo, nhưng đó là bảng vàng danh dự A, cỡ nào quang vinh sự tình A. Võ sư phó cùng Chu giám đốc càng là vừa đến ăn cơm điểm liền mang theo đồng sự cùng thân thích tới cửa tới ăn cơm. Bọn họ thượng bảng vàng danh dự, như vậy quang vinh sự tình như thế nào có thể cất giấu, khẳng định muốn tuyên truyền đi ra ngoài. Rất nhiều người nghe được tin tức sau đều tưởng thượng tiệm cơm tới xem cái đến tuột cùng, nếu tới tiệm cơm, không ăn một bữa cơm không biết xấu hổ sao. Vì thế dần dần, tiệm cơm cửa từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim biến thành khách đến đầy nhà. chính là phía trước tiệm cơm đều không có như vậy náo nhiệt quá. Đem tiệm cơm đoàn người đều mệt đến không được, nhưng mọi người đều mệt thật sự vui vẻ. Tiệm cơm rốt cuộc khôi phục kinh doanh, cứ như vậy liền không cần lại lo lắng thất nghiệp. Tô Việt Thâm đem Tiểu Cửu từ Cố gia tiếp về nhà, lại chậm chạp không có nói ra muốn đem Cố Dĩ Lam cấp tiếp trở về, càng không có nói muốn phục hôn. Một ngày hai ngày còn có thể, hơn một tuần đi qua, Tô gia vẫn là không có động tĩnh. Cố gia người không khỏi có chút luống cuống. Cố mẫu, Dĩ Lam, Việt Thâm có hay không nói cái gì thời điểm cùng ngươi phục hôn? Cố Dĩ Lam sắc mặt có chút tiểu thụy, hắn nói lại quá trận. Cố mâu nhíu mày, lại quá trận là khi nào? Ngươi không hỏi hắn sao? Cố Dĩ Lam lắc đầu. Cố mâu xem nàng hồ đồ bộ dáng liền tới khí, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không hỏi đâu. Lại nói tiếp Việt Thâm cũng có vài thiên không tới cửa tới, hắn gần nhất ở vội chút cái gì? Cố đại ca, muội phu không lâu liền phải hồi chính phủ công tác, hắn gần nhất hẳn là không rảnh tới cửa. Tô lão gia tử xảy ra chuyện phía trước là cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm, hiện tại lui ra tới, vừa lúc làm Tô Việt Thâm thượng vị. Tô Việt Thâm vốn dĩ liền có bản lĩnh, năm đó nếu không phải kia sự tình, nói không chừng đã sớm lên làm phó chủ nhiệm, hiện tại chậm đã nhiều năm, hắn thủ đoạn giống như lợi hại hơn. Cố đại ca nhớ tới ngày đó hắn trở về, sấm rền gió cuốn đem Phương tỷ đưa đi cục công an, lại đem lại Mộ Thanh Tiễn đi, trong lòng không khỏi có chút phát túng. Cố mẫu, Việt Thâm nếu không rảnh lại đây, vậy ngươi liền tới cửa đi à, Việt Thâm hiện tại càng ngày càng ưu tú, ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm. Cố Dĩ Lam mày túc đến càng khẩn, nhưng Việt Thâm kêu ta không cần tới cửa, nói chúng ta hai người còn không có phục hôn, bị người nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Nghe được lời này, cố mẫu sắc mặt đại biến. Con rể lời này là có ý tứ gì? Nữ nhi là tiểu cửu mẫu thân, nàng tới cửa có cái gì ảnh hưởng không tốt? Trừ phi hắn căn bản không nghĩ tới muốn phục hôn. Cố mẫu xem nữ nhi sắc mặt tái nhợt bộ dáng, không dám đem chính mình phỏng đoán nói cho nàng. Quay đầu lại nàng mua một ít điểm tâm thượng Tô ra đi, nương thăm hỏi cháu ngoại lấy cớ, thử một chút Tô ra khẩu phong. Ai ngờ Tô ra cố tảng luôn hắn, ánh mắt lập lòe, nói đến nói đi chính là chưa cho cái lời chắc chắn. Trở lại cố ra, cố mẫu liền nằm đổ. Con rể đây là thay lòng đổi dạ a. Hắn không nghĩ phục hôn. Cố gia người biết sau, so biết lại Mộ Thanh bán tiểu cửu còn muốn khiếp sợ, còn muốn vô thố. Cố tình liên hệ không đến Tô Việt Thâm, vì thế người một nhà hoảng đến giống như kiến bò trên chảo nóng. Cái kia lo âu. Tiệm cơm sinh ý càng ngày càng tốt, nguyên bản không xem trọng Đồng Tuyết Lục người, hiện tại nhìn đến tiệm cơm sinh ý trở nên như vậy hảo, không khỏi đều giật mình. Nay còn chưa tới một tháng đâu, tiệm cơm sinh ý liền khởi sắc. Hơn nữa kinh doanh đến so với phía trước còn muốn hảo. Ngẫm lại phía trước nói qua những lời này đó, thật vả mặt. Còn có chút người cảm thấy không phục, làm thân thích trộm thượng tiệm cơm tới thâu sư, sau đó ở chính mình trong tiệm cũng làm cái bảng vàng danh dự, cũng lộng nổi lên lầu tay. Nhưng bọn họ bảng vàng danh dự viết chuyện xưa không có Đồng Tuyết Lục viết sinh động, hơn nữa Đồng Tuyết Lục bên này bảng vàng danh dự đã đánh ra thanh danh. Bọn họ hiện tại mới đi theo làm. Liền có điểm bắt chước bừa ý tứ, căn bản không vài người chú ý. Đến nỗi bọn họ làm cho lẩu cay, nhìn là như vậy một chuyện, nhưng ăn lên giống như thiếu điểm hương vị, tóm lại liền không đủ tươi ngon. Đồng dạng tiền, đại gia khẳng định đi ăn ngon cửa hàng ăn. Nói nữa, thành nam tiệm cơm quốc doanh như vậy hỏa, đại gia đi nơi đó còn có thể xem náo nhiệt. Liền cùng hậu đại võng hồng điểm đánh tạp giống nhau, càng hỏa đi người càng nhiều. Nhân loại chính là có loại này từ chúng cùng thích xem náo nhiệt thiên tính. Tiệm cơm hỏa đến bên kia đồng gia cũng biết. Hôm nay Thái Xuân Lan từ nhà mẹ đẻ trở về, cũng mang về tới một cái tin tức. Đồng Tuyết Lục hiện tại không chỉ có chiếu cố tiệm cơm đại sư phụ vị trí, hơn nữa bị nhân mệnh vì tiệm cơm giám đốc. 18 tuổi giám đốc, hơn nữa vẫn là cái nữ. Nay thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Đồng gia biết tin tức này sau. Một bên khiếp sợ một bên ẩn ẩn cảm giác có điểm hối hận. Nếu là phía trước đánh hảo quan hệ, ở Đồng Tuyết Lục vài lần xảy ra chuyện khi không gặp chết không cứu nói, hiện tại chẳng phải là có thể thường xuyên đi tiệm cơm xoa một đốn. Nói nữa, có cái đương giám đốc muội muội, nữ nhi, nói ra đi cũng là thập phần quang vinh sự tình. Ít nhất so ở nông trường Đồng Chân Chân phải có mặt mũi. Thái Xuân Lan nói được nước miếng bay tứ tung. Nghe nói cái kia tiệm cơm phía trước bởi vì xảy ra sự tình, một cái tới cửa ăn cơm người đều không có, Đồng Tuyết Lục dùng cái kia cái gì bảng vàng danh dự còn có lẩu cay, lập tức khiến cho tiệm cơm nổi danh. Nghe nói hiện tại đi tiệm cơm ăn cơm muốn bắt dãy số xếp hàng đầu, rất nhiều người đợi mấy ngày cũng chưa có thể ăn đến lẩu cay, không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì hương vị. Đồng Mẫu mặt hắc đến cùng xú mương giống nhau, ăn cơm liền ăn cơm, ngươi như thế nào như vậy nói nhiều. Nếu là không muốn ăn liền đi xuống. Thái Xuân Lan. Đồng Mẫu trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng muốn nàng kéo xuống mặt đi tìm Đồng Tuyết Lục, đó là không có khả năng sự tình. Hôm nay buổi tối Đồng Tuyết Lục tan tầm mới vừa về đến nhà, mông còn không có ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Đồng Gia Tín chạy ra đi mở cửa, trở về phía sau mang theo liên tiếp người. Đi tuốt đàng trước mặt chính là ôm tiểu cửu Tô Việt Thâm, Đồng đồng chí, thực xin lỗi như vậy vãn lại đây quấy rầy các ngươi. Đồng Tuyết Lục nhìn đến Tô Việt Thâm, chạy nhanh đứng lên, Tô đồng chí ngươi hảo. Tiểu cửu chiều Đồng Tuyết Lục vươn đôi tay, tỉ tỉ, tiểu cửu rất nhớ ngươi. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh duỗi tay ôm lấy hắn, tiểu cửu đây là tưởng tỉ tỉ mới lại đây. Tiểu cửu liên tục gật đầu, còn có tưởng miên miên tỉ tỉ. Miên miên ngủ rồi, khả năng vô pháp lên cùng ngươi gặp mặt. Đồng Tuyết Lục nghe vậy nhịn không được bật cười, còn gọi miên miên tỉ tỉ đâu, kỳ thật hắn so miên miên lớn một tuổi, năm nay 4 tuổi rưỡi. Tiểu cửu lông mày nhíu lại, vươn một ngón tay đầu, ta đây có thể khởi nhìn xem nàng sao. Liền xem một cái. Đồng Tuyết Lục xoa xoa đầu của hắn, có thể. Tiểu cửu đôi mắt tức khắc sáng, từ trên người nàng xuống dưới, cũng không cần người mang, chính mình đặng đặng đặng đá chân ngắn nhỏ liền đi trong phòng. Tô Việt Thâm thấy thế, đáy mắt ánh mắt càng thêm sâu không thấy đáy. Phía trước hắn còn kỳ quái tiểu cửu như thế nào ở đồng gia ngốc đến như vậy hảo, không xảo không náo. Sau khi trở về còn thường xuyên nhắc mãi đồng gia. Hắn hiện tại có chút minh bạch. Đồng gia tuy rằng cha mẹ chết sớm, trong nhà cũng chỉ có mấy cái hài tử, mà khi lão đại Đồng Tuyết Lục đem mấy cái đệ đệ muội muội đều giáo dục đến phi thường hảo. Tiểu cửu ở đồng gia so ở cố gia còn tự tại, tương phản cố gia lại giáo dục đến rối tinh rối mù. Tiểu cửu năm nay đều 4 tuổi, nhưng liền người nhà cùng chính mình đại danh cũng không biết, vừa đi ném, liền ra đều tìm không quay về. Làm hắn nhớ tới liền thập phần bực bội. Đúng lúc này, mặt sau người cũng đi theo vào được. Tô Việt Thâm chạy nhanh làm giới thiệu, đây là phụ thân ta cùng mẫu thân, đây là ta nhị đệ, phía trước nhiều đến ngươi cứu tiểu cửu, chúng ta vẫn luôn tưởng tự mình tới cửa bái phỏng, nhưng bởi vì mới vừa về kinh thị, rất nhiều chuyện muốn xử lý, cho nên liền chậm trễ đến bây giờ, còn thỉnh đồng đồng chí thứ lỗi. Đồng Tuyết Lục hướng hai vị lão nhân ra vấn an. Tô Mẫu lôi kéo Đồng Tuyết Lục thập phần kích động, đồng đồng chí, lần này thật là ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại tiểu cửu. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nàng thật không nghĩ tới nhân tâm như thế đáng sợ, lại mộ thanh từ nhỏ ở cố gia lớn lên, nàng không hiểu đến cảm ơn liền tính, cư nhiên còn lấy oán trả ơn. Đồng Tuyết Lục cười nói, đây đều là ta nên làm. Tô Phụ, không phải hẳn là không nên. Thay đổi cá nhân ở lúc ấy cái kia tình cảnh chưa chắc có thể phát hiện không thích hợp, ngươi là tiểu cửu quý nhân, chúng ta cảm ơn ngươi. Tô Phụ nói hướng Đồng Tuyết Lục không lưng, sau đó làm con thứ hai đem mang đến đồ vật mang lên. Đồng Tuyết Lục lúc này mới nhìn đến bọn họ mang đến đồ vật, trừ bỏ sữa mạch nha cùng điểm tâm kẹo sữa, còn có một đài TV. Hiện tại một đài 18 tấc anh TV màu muốn 1.450 nguyên, 20 tấc anh muốn 1.650 nguyên. Này Tô gia cũng quá có tiền đi. Lúc này mới vừa sửa lại án xử sai trở về, là có thể mua nổi như vậy quý tivi, mấu chốt tivi phiếu nhưng không hảo lộng. Xem ra này Tô gia có thể so nàng trong tưởng tượng còn phải có bản lĩnh. Đồng Tuyết Lục vội vàng xua tay, này tivi các ngươi mang về đi, quá quý trọng, chúng ta không thể thu. Tô Phụ, đồng đồng chí ngươi không cần khách khí, thứ này cùng tiểu cửu so sánh với không tính cái gì. Con thứ hai còn không có kết hôn, nếu là bọn họ một nhà không sửa lại án xử sai nói, tiểu cửu đó là Tô gia duy nhất hậu đại, nếu là tiểu cửu có bất cứ sai lầm gì, Tô gia cũng liền cản phía sau. Đồng Tuyết Lục làm ra nghiêm trang bộ dáng, Tô gia gia, này TV ta thật đúng là không thể thu, các ngươi đã làm ta lên làm tiệm cơm giám đốc, ta nếu là lại nhận lấy này TV, ta đây liền thật sự quá lòng tham không đáy. Lại nói lúc ấy cái loại này tình huống, chính là đổi làm bất luận kẻ nào phát hiện không thích hợp đều sẽ giơ tay, cho nên thỉnh các ngươi cần phải đem tivi lấy về đi. Như vậy quyền thế nhân gia, đương nhiên không thể cấp đối phương lưu lại một lòng tham không đáy ấn tượng. Nói nữa, tivi về sau nàng cũng mua nổi, nhưng người như vậy tình cùng quan hệ, vô luận như thế nào đều không thể chặt đứt. Tô gia xem Đồng Tuyết Lục thật không nghĩ nhận lấy, liền không hề khuyên bảo, nhưng trong lòng đối nàng ấn tượng càng thêm hảo. Tô gia ở Đồng gia ngây người nửa cái giờ mới rời đi. Rời đi là lúc, Đồng Tuyết Lục tò mò một chút. Lần trước không thấy được tiểu cửu mẫu thân, như thế nào lần này đối phương vẫn là không lại đây đâu. Nơi này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình. Tô gia đi rồi, Đồng gia Tín lúc này mới vẻ mặt tiếc nuối nói, tỷ, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn cự tuyệt TV? Kia chính là TV A. Nếu là nhận lấy TV, kia hắn chính là toàn giáo cái thứ nhất có TV người, cái này như cũng đủ hắn thổi một năm. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn một cái, mỹ mắt không cần như vậy thiện, nếu là ngươi muốn TV, về sau chính mình kiếm tiền mua, không cần sự tình gì đều dựa vào người khác. Đồng gia Tín bị nói được mặt ngượng ngùng, không dám lại mở miệng. Nửa đêm đột nhiên hạ vũ, một hồi mưa thu một hồi lạnh. Buổi sáng lên, bên ngoài giống như lập tức bắt đầu mùa đông, âm lạnh đến làm người hàm răng run lên. Đồng Tuyết Lục đang muốn lên nấu cơm, quay đầu lại cảm giác có chút không thích hợp, Đồng Miên Miên mặt thực hồng. Nàng chạy nhanh duỗi tay hướng nàng trên đầu tìm tòi. Hảo năng! Tiểu đoàn tử đây là phát sốt. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh lên mặc quần áo, lại đem Đồng Gia Minh cấp đánh thức. Sau đó đem tiệm cơm chìa khóa giao cho hắn, làm hắn giúp chính mình đi tiệm cơm mở cửa. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín nhìn đến muội muội phát sốt, hai người đều khẩn trương lên. Đồng Gia Tín, tỷ, ta không đi đi học, ta cùng ngươi cùng đi bệnh viện. Đồng Tuyết Lục nghĩ, gật đầu. Hành đi, quay đầu lại Gia Minh đi trường học hỗ trợ thỉnh cái giả, chúng ta hiện tại đi thôi. Đợi lát nữa đi bệnh viện, nàng muốn đi giao tiền linh tinh, đích sắc cần phải có cá nhân tới nhìn Đồng Miên Miên. Đồng Tuyết Lục cấp Đồng Miên Miên mặc xong quần áo, sau đó lại lấy ra một cái hậu áo đông đem nàng bao quanh bao ở. Nếu Đồng Gia Tín muốn đi theo đi, kia kỵ xe đạp quá khứ là nhanh nhất. Đồng Gia Tín nhìn đến nàng muốn kỵ xe đạp, đôi mắt tức khắc trừng lớn, tỉ. Ngươi sẽ kỵ sao? Đồng Tuyết Lục gióng giặc nói, trên đời này liền không có ngươi tỷ sẽ không. Đồng Gia Tín. Đồng Tuyết Lục đem xe đạp đẩy ra đi, Đồng Gia Tín ngồi trên tới, nàng chân chừng xe đạp liền xông ra ngoài. Nàng phía trước liền luyện tập quá vài lần, chỉ là Đồng Gia Tín bọn họ không thấy được mà thôi. Cấp đuổi chậm tới rồi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sau nói cho nàng, Đồng Miên Miên sốt cao 39 độ, lại thiêu đi xuống rất có khả năng cháy hỏng đầu óc. Đồng Tuyết Lục trong lòng thực cay náy, nàng giấc ngủ thật tốt quá, buổi tối rất ít lên. Đồng Miên Miên đốt thành như vậy, hẳn là tối hôm qua nửa đêm liền bắt đầu phát sốt, nhưng nàng một chút cũng không phát hiện. Thật là sơ suất quá. Bác sĩ phải cho Đồng Miên Miên đánh đuổi thiêu trầm, tiểu đoàn tử sợ tới mức nho đen mắt to chứa đầy nước mắt. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh an ủi nàng, Miên Miên ngoan, chắc một chút thực mau thì tốt rồi, Miên Miên phải kiên cường. Tiểu đoàn tử mắt to nhấp nháy, lông mi ngưng còn không có làm nước mắt, tỷ tỷ, kiên cường là cái gì? Là có thể ăn sao? Đồng Tuyết Lục cảm thấy nàng lại đáng thương lại đáng yêu, kiên cường chính là dũng cảm, đại biểu ngươi không sợ hãi trích gì tứ. Đồng Miên Miên bẹp cái miệng nhỏ, tỷ tỷ, Miên Miên không kiên cường, Miên Miên sợ hãi trích. Đồng Tuyết Lục đành phải ôm lấy nàng, đáp ứng quay đầu lại cho nàng làm tốt ăn, lúc này mới làm tiểu đoàn tử mở miệng nói chính mình có thể kiên cường một chút. Liên một chút mà thôi. Đích sắc cũng chính là một chút, bởi vì châm một chát đi xuống, nàng liền khóc thành lệ nhân nhi. Đánh hạ sốt châm sau còn muốn lưu viện quan sát một chút. Đồng Tuyết Lục đi giao tiền trở về, liền nhìn đến Đồng Gia Minh cũng lại đây. Thì, Miên Miên ra sao? Nàng con phát sốt sao? Đồng Tuyết Lục, vừa mới đánh hạ sốt châm, ngươi đi tiệm cơm mở cửa sao? Đồng Gia Minh gật đầu, đi. Bất quá tỷ ngươi hiện tại là tiệm cơm quốc doanh giám đốc, ngươi không đi làm không thành vấn đề sao? Đồng Tuyết Lục, không có việc gì, ta muộn điểm lại qua đi. Hai người nói liền cùng nhau hướng phòng bệnh đi. Chờ bọn họ vừa ly khai, một bóng người từ chỗ ngoặt lén lút đi ra. Tông Thúc kích động đến mặt đỏ bừng, nguyên lai Nộn Thảo cô nương ở tiệm cơm quốc doanh đương giám đốc. Tông Thúc ra bệnh viện, một đường chạy như điên hồi gia đình quân nhân đại viện. Tư lệnh, có Nộn Thảo quan trọng tình báo. Chương 77 ly trà xanh. Tông Thúc thở hổn hển hô hô chạy về ra. Ôn lão gia tử xem hắn cái dạng này, ghét bỏ nói, tiểu tông ngươi cũng tuổi không nhỏ, nhưng đến kiềm chế điểm A. Tông thúc, tư lệnh, ta nhìn đến nộn thảo. Ôn lão gia tử đôi mắt trừng, chạy nhanh lôi kéo tông thúc trở về, ngươi ở nơi nào nhìn đến nộn thảo. Ngươi nói rõ ràng cho ta. Tông thúc thở dốc một hồi lâu mới bình phục xuống dưới, tư lệnh, ta vừa rồi đi bệnh viện Vân An bằng hưu khi nhìn đến nộn thảo cô nương, sau đó đã biết nàng công tác địa phương. Ôn lão gia tử đôi mắt càng sáng, ở nơi nào? Người chạy nhanh nói. Như quy cái kia bất hiếu con cháu, xác định đối tượng sự tình vẫn là hắn thông qua người khác miệng mới biết được, làm hắn đem nộn thảo mang về tới cấp chính mình nhìn xem, hắn cư nhiên nói muốn hỏi qua đối phương ý kiến. Hắn trong khoảng thời gian này vào phòng thí nghiệm, vội đến ăn cơm cũng chưa thời gian, chờ hắn đi hỏi nộn thảo, còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Tông thúc, hẳn là ở thành Nam kia vùng mố ra tiệm cơm quốc doanh, tư lệnh, nộn thảo cô nương thật là quá lợi hại, tuổi còn trẻ coi như tiệm cơm giám đốc. Ôn lão gia tử dâu run lên ngạo kiều nói, nộn thảo cô nương làm gì đó như vậy ăn ngon, nấu cơm cửa hàng giám đốc kia không phải hẳn là sao. Kia chính là hắn tương lai cháu dâu, có thể không lợi hại sao. Tông thúc, tư lệnh, ngươi có phải hay không muốn qua đi tiệm cơm? Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi đi. Ôn lão gia tử nhìn hắn một cái, liền đem đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. Không được, ngươi không thể qua đi, nộn thảo cô nương gặp qua bộ dáng của ngươi, ngươi một qua đi nàng không phải nhận ra ngươi tới. Tông thúc, tư lệnh ngươi qua đi chẳng lẽ còn muốn che che giấu giấu sao? Ôn lão gia tử một bộ đương nhiên bộ dáng, như quy kia tiểu tử thúi không nói cho ta, ta cũng không nói cho hắn, ta muốn trộm đi nhận thức nộn thảo. Tông thúc như tao sẽ đánh. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là ăn không đến nộn thảo cô nương làm gì đó. Đồng miên miên sốt cao tuy rằng lui ra tới, nhưng tinh thần héo héo, nhìn thực đáng thương. Đồng tuyết lục đem nàng đưa về ra sau, làm đồng gia minh cùng đồng gia tín hai người hảo hảo chiếu cố nàng, lại đi theo cách vách Thẩm Uyển Dung nói một tiếng, sau đó mới hồi tiệm cơm đi làm. Đi đến tiệm cơm sau, nàng như cũ cho đại gia khai cái hội nghị, sau đó làm đại gia dũng dược lên tiếng, có ý kiến gì có thể nói ra. Quách Vệ Bình cùng Mạnh Thanh Thanh hai người đều là hũ nút, lắc đầu tỏ vẻ không ý kiến. Quách Xuân Ngọc giơ lên tay nói, đồng giám đốc, rất nhiều khách nhân phản hồi lẩu cay phân lượng không đủ, muộn một chút liền lấy không được xếp hàng hào, chúng ta muốn hay không gia tăng phân lượng đâu. Không cần, liền dựa theo hiện tại cái này phân lượng tới, sợ ăn không đến liền sớm tới một chút. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, cảm thấy về sau nếu là kinh tế giải phóng, Quách Xuân Ngọc hẳn là cái làm buôn bán hảo năng thủ. Bọn họ hiện tại lấy chính là chết tiền lương, tiệm cơm buôn bán trên chắn đi, bọn họ vẫn là lấy kia phân tiền lương, kia hả tất như vậy mệt đâu. Đây cũng là kinh tế tập thể lớn nhất một cái tệ đoan, rất nhiều người hoàn thành chỉ tiêu sau liền không hề tưởng tiến tới. Đối với kế tiếp muốn như thế nào kiếm tiền, Đồng Tuyết Lục trong lòng đã có cái kế hoạch, chỉ là hiện tại còn không đến thời điểm. Chúng ta hôm nay làm một ít thịt viên đi. Phân lượng không gia tăng, nhưng chủng loại có thể gia tăng. Nếu tới qua lại hồi đô là kia mấy thứ đồ vật, sớm hay muộn sẽ ăn nhị. Họp xong, Đồng Tuyết Lục mang theo Quách Vệ Bình đi mua sắm. Nay niên đại thịt bò cùng hậu đại so sánh với, xem như thực tiện nghi, một cân giá cả cùng thịt heo không sai biệt lắm. Đồng Tuyết Lục mua một ít thịt bò cùng thịt cá, thịt heo cũng muốn một ít, chuẩn bị làm bò viên, cá viên cùng thịt heo hoàn. Quách Vệ Bình nhìn đến nàng mua thịt bò, kinh ngạc hỏi, Đồng Giám Đốc, chúng ta mua như vậy nhiều ngưu chân thịt đều là dùng để làm bò viên sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngươi hẳn là không ăn qua đi. Bò viên làm tốt, kỳ thật so cá viên muốn ăn ngon, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Quách Vệ Bình nhớ tới ngày thường nàng làm đồ ăn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nghĩ, chỉ cần là Đồng Giám Đốc làm gì đó, liền không có không thể ăn. Trở lại tiệm cơm, Đồng Tuyết Lục bắt đầu chế tác bò viên. Hiện tại thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, nhiều làm một ngày cũng có thể gửi. Chế tác bò viên là thân thể lực sống, muốn gạo gân màng cùng đi dầu trơn, lại phải dùng đem thịt bò đấm thành thịt nát. Đấm đánh thịt nát quá trình thập phần háo thể lực, Đồng Tuyết Lục làm đại gia thay phiên ra trận. Thịt nát làm tốt sau, gia nhập thủy, tinh bột cùng mặt khác gia vị, lại quấy đều xoa bóp, thẳng đến thịt nát sinh ra bọt khí mới có thể tạo thành thịt viên. Thịt viên muốn đặt ở nước gấm định hình phía sau có thể vào cái nồi thủ công chế tác thịt viên tuy rằng rất mệt, nhưng so máy móc chế tác muốn càng hương càng có nhai kính. Làm tốt bỏ viên sau, bắt đầu làm cá viên. Cá viên cách làm đại đồng tiểu dị, muốn ăn lên thời điểm có co giãn, mấu chốt liền ở chỗ băm thành cá bùn này một bước. Chờ bỏ viên cùng cá viên làm tốt sau, Mạnh Thanh Thanh ba người bị cho phép nếm thử mấy viên. Bỏ viên quy đạn nhai rất ngon, vị sảng giòn, một ngụm cắn đi xuống, nùng hương thịt bỏ vị, đầy miệng sinh hương. Này niên đại rất nhiều người vẫn là không quá thói quen ăn thịt bò, có chút người cảm thấy thịt bò vị quá tanh, nhưng bò viên ăn lên một chút cũng không cảm thấy tanh. Ngược lại càng ăn càng cảm thấy đã ghiền, ăn một cái còn tưởng lại ăn xong một cái. Cá viên cùng bò viên so sánh với co giãn kém một ít, nhưng cá viên mặt ngoài chân mềm, cùng bò viên là hoàn toàn không giống nhau vị. Mấy người ăn đến đôi mắt tỏa sáng, khen không dứt miệng. Quách Xuân Ngọc, đồng giám đốc, ta cảm thấy liền như vậy điểm viên, không cần hai ngày khẳng định có thể bán xong. Đồng Tuyết Lục vốn đang muốn làm thịt heo hoàn, nhưng làm xong bỏ viên cùng cá viên, vài người tay đều toàn đến không được, đành phải thôi, đem thịt heo lưu lên làm những thứ khác. 11 giờ vừa đến, khách nhân liền tới cửa tới. Đồng Tuyết Lục ngày thường không chú ý khách nhân, nhưng hôm nay nàng nhìn lướt qua khách nhân, sau đó chú ý tới đứng ở đệ nhất vị cái kia khách nhân. Kia khách nhân ước chừng 60 vài tuổi tuổi tác, tuy rằng tuổi nhìn không nhỏ, nhưng tinh thần thập phần hảo. Hai mắt có thần, cũng không có lao nhân không lưng lưng quỏng, đứng ở nơi đó sống lưng thẳng tắp, thập phần dẫn người chú ý. Lao nhân ra trang điểm cũng so giống nhau người muốn hảo, tóc sau này sơ đến du quang lượng hoạt, thập phần phục tùng, nhìn không tới một cây tóc nhết lên tới. Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua, cảm thấy này lão nhân ra tuổi trẻ khi khẳng định là cái xoay ca, hơn nữa vẫn là cái tao bao xoay ca. Lão nhân ra trước hết lại đây, bắt được nhất hào bài, có thể trực tiếp điểm cơm đi vào ăn. Lão nhân ra đi tới, nhìn nàng nói, nữ đồng chí, ngươi là nhà này tiệm cơm người phục vụ sao? Như thế nào chưa thấy được các ngươi đại sư phụ? Đồng Tuyết Lục nói, ta không phải người phục vụ, ta chính là nhà này tiệm cơm giám đốc, chiếu cố đại sư phụ, lão nhân ra có việc muốn tìm ta sao? Lão nhân ra nghe vậy râu run lên, không có việc gì. Ta liền nghe nói nhà này tiệm cơm đồ ăn ăn rất ngon, cho nên muốn nhìn xem là vị nào đại sư phụ làm. Thật không nghĩ tới nữ đồng chí ngươi tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy, thật là hậu sinh khả úy a. Nói thành thật lời nói, lão nhân gia tướng mạo có chút nghiêm túc, đặc biệt kia một đôi mắt sắc bén có thần, Đồng Tuyết Lục còn tưởng rằng hắn sẽ là thực không nói cẩu cười người, không nghĩ tới hắn như vậy bình dị gần gũi. Nàng cười nói, cảm ơn ngài khích lệ, ngài yếu điểm lẩu cay sao? Chúng ta hôm nay tân đẩy ra bò viên cùng cá viên, liền này bò viên, ta dám nói là toàn bộ kinh thị độc nhất phân. Lão nhân ra đôi mắt tức khắc lượng đến giống như bầu trời sao trời, muốn, toàn bộ đều tới một phần, lại muốn một phần mang về. Nói hắn giống như ảo thuật giống nhau từ một cái trong túi lấy ra hai cái hộp cơm. Đồng Tuyết Lục cảm thấy hắn hẳn là cái đồ tham ăn, cười đem đồ vật lộng tiến hồng canh đi nấu. Lão nhân ra, ngài có thể ăn cay sao? Lão nhân gia mày đột nhiên nhăn lại, muốn một chút cay, bất quá lão nhân gia, nghe giống như ta thực lao giống nhau, ta tuổi này có thể làm ngươi gia gia, ngươi về sau đã kêu ta ôn gia gia hảo. Đồng Tuyết Lục, chẳng lẽ kêu gia gia liền bất lão sao? Còn có hắn cư nhiên cùng ôn như quy cùng họ, cái này phát hiện làm Đồng Tuyết Lục đối hắn ấn tượng lại hảo một phân. Ôn lão gia tử xem nàng không có gọi người, đôi mắt chớp chớp nói, nữ đồng chí. Nghe nói ngươi họ Tòng, là cái nào Tòng, đồng thoại cái nào đồng sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không phải, là đơn người bên mùa đông cái kia đồng. Ôn lão gia tử loát dâu, thì ra là thế. Lẩu cay thực mau nấu hảo, Đồng Tuyết Lục làm Mạnh Thanh Thanh đoan đi vào. Ôn lão gia tử thấy thế, đành phải lưu luyến không rời đi theo đi vào. Lúc sau khách nhân không ngừng tới cửa, Ôn lão gia tử càng thêm không có cơ hội lại đây nói chuyện. Đồng Tuyết Lục làm Quách Vệ Bình thử nấu lẩu cay. Kỳ thật nấu lẩu cay cũng không có gì kỹ thuật đáng nói, chỉ cần đem thời gian nắm giữ hảo là được. Quách Vệ Bình ở bên cạnh đã nhìn mấy ngày, đối mỗi dạng đồ vật yêu cầu nấu bao lâu trong lòng có cái khái niệm, nhưng không có thực tiễn quá, làm lên có chút lo lắng. Đồng Tuyết Lục liền ở một bên chỉ đạo hắn, xem đồ vật nấu đến không sai biệt lắm, liền nhắc nhở hắn một chút. Như đoàn trước chung như vậy, ngay từ đầu rất nhiều người không dám nếm thử bò viên, sợ quá tanh không thể ăn. Bất quá đối với đồ tham ăn tới nói, không sợ gì cả, sợ nhất chính là ngon miệng mỹ thực. nhìn đến tiệm cơm thượng hàng mới, bọn họ cái thứ nhất đứng ra nếm thử. Nay không thử không biết, thử một lần thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp ăn xong đi. Đạn nha nhai rất ngon, miệng đầy sinh hương. Thật là ăn quá ngon. Đồ tham ăn nhóm lập tức lại nhiều điểm một phần, những người khác nhìn đến bọn họ ăn đến như vậy hương, cũng đi theo muốn một phần. Thực mo hôm nay phân lượng đã bị bán hết, một người chỉ có thể lại lần nữa thở dài. Đồng Tuyết Lục qua giữa trưa liền xin nghỉ đi trở về, buổi tối đồ ăn làm Quách Vệ Bình trưởng uống. Trong nhà có cái sinh bệnh tiểu hải tử, nàng thật sự không yên lòng. Quả nhiên, một hồi về đến nhà, liền nghe được Đồng Miên Miên tiếng khóc. Ô ô ô, nhị ca, Miên Miên muốn mụ mụ. Miên Miên ngoan, nhị ca cho ngươi ăn đường được không? Không cần, Miên Miên muốn ba ba mụ mụ. Nhị ca, Miên Miên tưởng ba ba mụ mụ, bọn họ đã lâu cũng chưa trở về xem Miên Miên, bọn họ có phải hay không không cần Miên Miên. Lúc này đây Đồng Gia Minh không có trả lời. Đồng Tuyết Lục đứng ở cửa, trong lòng nghe ẩm. Nàng vén lên rèm cửa đi vào đi, là ai ở khóc ca? Nên không phải là nhà của chúng ta nhất ngoan nhất nghe lời Miên Miên đi. Đồng Miên Miên nhìn đến tỷ tỷ, miệng bẹp thành một cái tuyến, tỷ tỷ, là Miên Miên ở khóc. Miên Miên tưởng ba ba mụ mụ, ô ô ô. Đồng Tuyết Lục đi qua đi đem nàng bế lên tới, duỗi tay dò xét một chút cái chán của nàng, còn có điểm nóng lên. Ba ba mụ mụ đi rất xa địa phương công tác, Miên Miên hiện tại ăn xuyên, đều là ba ba mụ mụ làm công kiếm trở về. Đồng Miên Miên đại đại trong ánh mắt xúc nước mắt, lông mi nháy mắt nước mắt liền rớt xuống dưới, kia ba ba mụ mụ không làm công không được sao. Đồng Tuyết Lục, đương nhiên không được, nếu là không làm công. Chúng ta liền không có cơm ăn à, Miên Miên như vậy ngoan, khẳng định sẽ không làm đại nhân khó xử sự tình đúng hay không. Tiểu đoàn tử chớp đôi mắt, nhỏ giọng mà khóc thút thít. Tiểu gia hỏa ngày thường đặc biệt ngoan ngoãn, trừ bỏ ngày đầu tiên nhìn đến nàng khi thực trầm mặc, sau lại chậm rãi rộng rãi lên. Ai ngờ đến nàng trong lòng vẫn luôn không có buông cha mẹ. Tiểu gia hỏa còn như thế, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín trong lòng khẳng định càng thêm không bỏ xuống được. Chỉ là mọi người đều không có nói. Làm bộ giống như không khổ sở, làm bộ giống như không như vậy một chuyện. Đồng Tuyết Lục nghĩ, cái mũi chua xót đến lợi hại hơn. Đồng Miên Miên khóc một hồi, chung quy là tinh thần vô dụng lại lần nữa ngủ rồi, chỉ là ngủ thật sự không an ổn, thường thường sẽ khóc tỉnh lại. Đồng Tuyết Lục sợ nàng buổi tối không có ăn uống, cho nàng ngao một ít cá cháo. Hôm nay buổi tối, Đồng gia không khí rất là nặng nề. Ngay cả ngày thường ái khôi hài Đồng Gia Tín cũng chưa như thế nào ra tiếng. Gia đình quân nhân đại viện. Tông Thúc vẫn luôn ở cửa nhón chân mong chờ đến hai chân tê dại, rốt cuộc đem tư lệnh cấp chờ đã trở lại. Hắn chạy nhanh lao ra đi nghênh đón, tư lệnh, ngài nhìn thấy nộn thảo cô nương sao. Ôn lão gia tử đem trong tay túi đưa cho hắn, kia đương nhiên, kia hài tử lớn lên hảo, đại khí đoan trang, tính tình cũng hảo, năng lực cũng hảo, nấu cơm càng tốt ăn. Tóm lại chính là chỗ nào đều hảo, hắn thật là càng xem càng vừa lòng. Tông Thúc thập phần tán thành gật đầu, nộn thảo cô nương là thật sự phi thường hảo, chắc không được sẽ làm như quy động tâm. Đúng rồi, tư lệnh, ngài cho ta mang theo cái gì trở về? Ôn lão gia tử đôi mắt trừng, cái gì cho ngươi mang, đây là ta buổi tối cơm chiều. Tông Thúc quỷ khuất, tư lệnh, không mang theo như vậy bùn xịn. Nói tốt là cho ta mang. Như thế nào lại biến thành ngày cơm chiều? Ngày hôm sau, Đồng Miên Miên thiêu rốt cuộc lui, tiểu gia hỏa trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười. Đồng Tuyết Lục không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín vốn dĩ hôm nay lại tưởng xin nghỉ, nhưng Đồng Tuyết Lục không cho phép, làm cho bọn họ đi đi học, sau đó đem Đồng Miên Miên giao cho cách vách ngụy ra. Nàng tính toán hôm nay nhiều làm một chút bỏ viên cùng cá viên. Sau đó mua một ít trở về đưa cho Ngụy gia làm tạ lễ. Theo thời tiết từng ngày biến lãnh, tiệm cơm lẩu cay càng thêm được hoan nghênh. Ngẫm lại như vậy lãnh thiên, ăn một ngụm cay rất ngon miệng đồ ăn, uống một ngụm canh, là có thể lập tức gấm áp lên. Hơn nữa hoa càng thiếu tiền, ăn đến càng nhiều loại thịt cùng đồ ăn, này đối rất nhiều người tới nói thật ra quá dụ hoặc. Dĩ vãng có chút người không bỏ được tiêu tiền tới tiệm cơm ăn cơm, hiện tại chịu không nổi dụ hoặc. Đã phát tiền lương sau liền tới xoa một đốn. Ở này đó khách nhân bên trong, Đồng Tuyết Lục nhớ kỹ ngày đó tới lao nhân gia. Lao nhân gia cơ hồ cách một hai ngày liền tới một lần, mỗi lần đều xếp hạng đệ nhất vị, mỗi lần đều cầm hai cái hộp cơm tới đóng gói, hơn nữa mỗi lần cứ gọi món ăn đều sẽ cùng nàng lải nhải vài câu. Đồng Tuyết Lục phỏng đoán hắn có phải hay không góa bữa lão nhân, ở nhà quá tịch mịch, cho nên mới tới tiệm cơm tìm nàng tán gẫu. Theo lại hạ hai tràng mưa thu, thực mau liền đến cuối tháng. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa đi thương nghiệp bộ mở họp. Lúc này đây qua đi, nàng không có giống lần trước như vậy tay không đi. Nàng mang theo một cái trước tiên làm tốt tổng kết báo cáo, cùng với thành tích công bố biểu. Lần trước Đồng Tuyết Lục đi vào phòng hội nghị, đại gia dùng kỳ quái thả mang khinh bỉ ánh mắt nhìn nàng. Nhưng lần này đi vào, đại gia ánh mắt đều không giống nhau. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy nàng không có khả năng ở trong một tháng làm tiệm cơm khởi tử hồi sinh, đều cảm thấy nàng ở khoác lác nói mớ. Nhưng không nghĩ tới cái này còn không đến 19 tuổi tiểu cô nương, dùng không đến nửa tháng thời gian khiến cho tiệm cơm khởi tử hồi sinh, hơn nữa làm được thập phần rực rỡ. Hiện tại kinh thị người nhắc tới tiệm cơm quốc doanh, mọi người đầu tiên nghĩ đến đó là nàng thủ hạ kia ra tiệm cơm, đặc biệt là nàng làm được lẩu cay. Chính là đang ngồi rất nhiều người đều trộm đi ăn qua, thật sự ăn rất ngon. Nhìn Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào tới, có chút người cảm thấy không mặt mũi, có chút người cảm thấy bội phục, cũng có chút người cảm thấy không phục. Đồng Tuyết Lục một sửa phía trước đạm mạc bộ dáng, chỉ cần có người xem nàng, nàng liền cùng đối phương gật đầu chào hỏi. Mọi người xem nàng không có một chút kiêu ngạo chi khí, đối nàng ấn tượng không khỏi hảo vài phần. Đồng đồng chí, nhà ngươi lẩu cay rốt cuộc là như thế nào làm? Hiện tại toàn bộ kinh thị người đều ở thảo luận nhà ngươi lẩu cay. Đúng vậy, ta tức phụ mang theo hải tử đi ăn một lần, trở về khen không dứt miệng. Đồng đồng chí thật là trò giỏi hơn thầy, bội phục bội phục. Đồng Tuyết Lục cười nói, đại gia quá khen, cái này lẩu cay kỳ thật là tỉnh ngoài một loại đặc sắc ăn vặt. Bất quá gia vị là ta chính mình phối hợp ra tới, ta ngày thường cũng không có gì yêu thích, liền thích mân mê một ít ăn đồ vật. Ta nhớ ra rồi, đồng đồng chí hiện tại còn chiếu cố tiệm cơm đại sư phụ đúng không? Đồng Tuyết Lục gật đầu, không sai, chúng ta tiệm cơm đại sư phụ xương tay chiết, cho nên trong khoảng thời gian này từ ta tới thế thân. Có người không phục nói, đại sư phụ chính là muốn khảo chứng, đồng đồng chí không có khảo chứng như thế nào liền thế thân đại sư phụ vị trí đâu. Đồng Tuyết Lục quay đầu nhìn về phía nói chuyện nam nhân, chủ tịch đồng chí nói, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, vị này đồng chí về sau nói chuyện phía trước, còn thỉnh hảo hảo điều tra một phen, nếu không thực dễ dàng làm trò cười. Ta không chỉ có đại sư phụ giấy chứng nhận, hơn nữa vẫn là một bậc giấy chứng nhận. Đại sư phụ chứng kiện chia làm một bậc nhị cấp cùng tam cấp ba cái cấp bậc, bất quá tam cấp đại sư phụ cơ bản không có người sẽ mời. Một bậc đại sư phụ toàn bộ kinh thị có thể đếm được trên đầu ngón tay, giống nhau tiệm cơm chỉ có thể thỉnh đến nhị cấp đại sư phụ. Lời này vừa ra, mọi người đương trường chấn kinh rồi. Một bậc đại sư phụ giấy chứng nhận. Này cũng quá ngưu bức đi. Nay tiểu cô nương rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, như thế nào còn tuổi nhỏ lợi hại như vậy. Không đến 19 tuổi làm được tiệm cơm giám đốc, còn bắt lấy một bậc đại sư phụ khảo chứng, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Phía trước có chút khinh thường nữ nhân người tức khắc cảm thấy mặt ngượng ngùng, quả nhiên vẫn là chủ tịch đồng chí nói đúng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Về sau cũng không thể lại khinh thường nữ nhân. Vừa rồi cái kia âm dương quái khí nam nhân mặt đỏ hồng, quay đầu đi không dám lên tiếng nữa. Đại gia nói trong chốc lát lời nói, thực mau lãnh đạo liền tới đây. Lâm Bộ trưởng phát biểu tổng kết sau, liền nhớ tới một tháng chi ước, thành nam tiệm cơm đồng giám đốc tới sao. Đồng Tuyết Lục đứng lên. Lâm Bộ trưởng hảo. Lâm Bộ trưởng, đồng đồng chí chúc mừng ngươi, ngươi thông qua khảo nghiệm, hơn nữa hoàn thành đến so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Nói thật, lúc ấy Lâm Bộ trưởng nghe được nàng nói một tháng là có thể đem tiệm cơm khôi phục kinh doanh, hắn trong lòng là không tin. Không nghĩ tới vị này, nữ đồng chí làm đại gia chấn động, chỉ dùng nửa tháng thời gian khiến cho tiệm cơm khởi tử hồi sinh, hơn nữa làm tiệm cơm ở toàn bộ kinh thị rực rỡ lên. Bọn họ tiệm cơm lẩu cay. Hắn cơ hồ mỗi ngày nghe được bên người người nhắc tới. Đồng Tuyết Lục không kiêu ngạo không xiểm định nói, cảm ơn Lâm Bộ trưởng, này vẫn là Lâm Bộ trưởng lãnh đạo đến hảo, nếu không phải lúc trước Lâm Bộ trưởng một lòng tín nhiệm ta, ta cũng không dám buông tay đi giao tranh. Lâm Bộ trưởng nghe được lời này, trong lòng miễn bản có bao nhiêu thoải mái đâu. Đúng vậy, nàng có thể làm được tốt như vậy, đều là bởi vì hắn cái này lãnh đạo đến hảo a. Tiếp theo Đồng Tuyết Lục đem làm tốt tổng kết báo cáo cùng thành tích công bố biểu cùng nhau trình đi lên. Lâm Bộ trưởng tùy ý phiên một chút, đôi mắt tức khắc sáng. Phía trước hắn thu quá không ít tổng kết báo cáo, có chút làm được quả thực cùng cất chó giống nhau, dám chó không kêu liền tính, còn viết đến mơ hồ. Nhưng Đồng Tuyết Lục giao đi lên này phần, trật tự rõ ràng, dùng bảng biểu chỉnh chỉnh tề tề ký lục xuống dưới, làm người vừa xem hiểu ngay. Không tồi, Đồng đồng chí cái này, nữ đồng chí thật sự thực không tồi. Này công tác năng lực hoàn toàn vượt qua rất nhiều nam đồng chí. Lâm Bộ trưởng đối Đồng Tuyết Lục ấn tượng càng thêm hảo. Tan học sau, có chút tiệm cơm giám đốc trộm đi Lâm Bộ trưởng nơi đó, hướng hắn đề nghị làm Đồng Tuyết Lục đem lẩu cay phối phương cống hiến ra tới, làm mặt khác tiệm cơm lợi ích quân chiêm. Lâm Bộ trưởng chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, chỉ làm cho bọn họ trở về chờ tin tức. Căn cứ. Hôm nay Chu Diễm từ bên ngoài trở về, khoe khoang đến không được. Hoàng Khải Dân không quen nhìn hắn cái này khoe khoang bộ dáng, hỏi hắn nói, Chu Tiêu Chạy, ngươi này sáng sớm là phát cái gì tao? Chu Diễm một quyền chiều hắn huy qua đi, Hoàng Cầu Đản, ngươi lại kêu ta Chu Tiêu Chạy, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Hoàng Khải Dân cười nói, ai kêu ngươi nói chuyện không giữ lời? Ngươi đây là gặp được cái gì chuyện tốt, cười đến miệng đều mau liệt đến bên tai. Chu Diễm từ áo trên trong túi lấy ra một chương đầu người tấm ảnh nhỏ phiến, nhìn ảnh chụp cười tủm tỉm nói, ta đối tượng cho ta gửi ảnh chụp, về sau ta liền có thể mỗi ngày nhìn đến nàng mặt. Hoàng Khải Dân thấy thế bĩu môi, ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu, ta sớm đã có ta đối tượng ảnh chụp. Một bên Ôn Như Quy lông mi chớp chớp, không hề răng. Hắn không có, hắn thua. Chu Diễm lập tức liền phát hiện Ôn Như Quy không thích hợp, thiếu tấu mà cười nói, Như Quy, ngươi đối tượng cho ngươi ảnh chụp sao? Ôn Như Quy, không có. Ha ha ha, ta liền biết ngươi không có. Chu Diễm cười đến thực thiếu đánh. Hoàng Khải Dân ở một bên cũng cảm thấy dương mi thổ khí một hồi. Rốt cuộc có giống nhau thắng quá Ôn Như Quy. Này cơm cơm trưa, Ôn Như Quy so ngày thường càng thêm trầm mặc. Đến buổi chiều vừa lên ban, hắn liền đi viện trưởng văn phòng. Viện trưởng Trang Chính Huy xem hắn tới xin nghỉ, ngẩng đầu xem hắn, là muốn xin nghỉ trở về thấy đối tượng. Ôn Như Quy lỗ tai hơi hơi đỏ, ân. Trang viện trưởng cười nói, ta lúc trước còn lo lắng ngươi muốn đánh cả đời quan côn đâu, hiện tại xem ra này lo lắng là dư thừa. Ôn Như Quy không hề răng, nhưng tâm lý nghĩ đến Đồng Tuyết Lục, đáy mắt chậm rãi tràn ra ôn nhu. Cả người nhìn qua so dĩ vãng nhiều một tia pháo hoa khí. Trang viện trưởng thấy thế, càng thêm cười đến vui vẻ. Căn cứ người đàn ông độc thân lại mất đi một cái, thật tốt ta. Ôn Như Quy nghĩ phải cho cái kinh hỉ cấp Đồng Tuyết Lục, vì thế liền không gọi điện thoại trở về. Kỳ thật muốn gọi điện thoại cũng không biết nên đánh tới chạy đi đâu, đồng ra không trang bị điện thoại, tiệm cơm cũng không có. Ngày hôm sau giữa trưa, Ôn lão gia tử lại tới tiệm cơm ăn cơm. Khả năng bởi vì trời mưa duyên cớ, hôm nay tới tiệm cơm ăn cơm người rất ít. Bên ngoài lánh đến làm người hàm răng run lên, Ôn lão gia tử một ngụm một cái nhiệt canh, ăn vô cùng thoải mái. Ăn xong lúc sau, hắn đột nhiên thật mạnh thở dài một hơi. Đôi mắt hướng Đồng Tuyết Lục ngồi phương hướng thổi qua đi, xem Đồng Tuyết Lục không thấy lại đây, hắn lại thở dài một hơi. Kia khí than đến so như kêu còn lớn tiếng, Đồng Tuyết Lục muốn nghe không đến đều không được. Trải qua nhiều ngày như vậy, Đồng Tuyết Lục đối này lão nhân già cũng coi như là quen thuộc, vì thế đi qua đi hỏi, lão nhân già, ngài đây là làm sao vậy? Ôn lão gia tử lại thở dài một hơi, lắc đầu, con cháu bất hiếu, ta này trong lòng khổ a. Đồng Tuyết Lục, Ôn lão gia tử, ta nhi tử là cái chày gỗ, ta tôn tử cũng là cái chày gỗ, bọn họ lưu ta một cái góa bữa lão nhân ở nhà, ta ngày thường muốn tìm người ta nói lời nói cũng không biết nên với ai nói tốt. Đồng Tuyết Lục trong lòng nghĩ, quả nhiên như thế, kia ngài con dâu đâu? Nàng cũng là cái chày gỗ sao? Ôn lão gia tử mày nhăn lại, nàng liền chày gỗ đều không bằng. Không nói bọn họ, ta cùng ngươi nói, ta tôn tử giao cái đối tượng, ta làm hắn mang về tới cấp ta nhìn xem, hắn cư nhiên không muốn. Đồng Tuyết Lục xem lão nhân ra lắc đầu thở dài bộ dáng, cảm thấy hắn thực đáng thương. Nhi tử, con dâu cùng tôn tử đều là chày gỗ, này cũng quá xui xẻo đi. Đồng Tuyết Lục, ngài nếu không cùng ngài tôn tử hảo hảo câu thông một chút. Ôn lão gia tử, có thể câu thông đều câu thông qua, ta kia chày gỗ tôn tử hiện tại liền ra đều không hô. Đồng đồng chí, ngươi có thể kêu ta một tiếng ra, thỏa mãn một chút ta cái này làm ra tâm sao. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái trầm thấp ôn nhuận thanh âm, ra. Đồng Tuyết Lục trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn đến Ôn Như Quý đứng ở cửa, Như Quý ngươi như thế nào đã trở lại? Ôn lão gia tử. Chương 71-71 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục nói xong dừng một chút, không đúng, vừa rồi Ôn Như Quý gọi là gì tới? Ra ra. Đồng Tuyết Lục đôi mắt trừng lớn, chiều trước mắt lao nhân ra nhìn lại, lại quay đầu đi xem Ôn Như Quý. Bởi vì Ôn lão gia tử tuổi lớn, trên mặt có nếp nhăn lại để lại râu, cho nên nàng phía trước mới không đem hắn cùng Ôn Như Quý liên hệ ở bên nhau. Hiện tại hai người đứng chung một chỗ, nàng mới phát hiện hai người lớn lên có vài phần tương tự. Chẳng lẽ trước mắt lão nhân gia chính là Ôn Như Quý gia gia, Ôn Như Quý chính là hắn trong miệng chảy gỗ tôn tử? Đồng Tuyết Lục sửng sốt. Ôn lão gia tử cũng sửng sốt. Đây đều là cái quỷ gì a? Hắn thiếu chút nữa khiến cho nộn thảo cô nương kêu hắn gia gia, Ôn Như Quý tên tiểu tử thúi này khi nào không trở lại, cố tình lúc này trở về. Chảy gỗ, quả nhiên là cái chảy gỗ. Ôn lão gia tử càng nghĩ càng sinh khí, dâu tức giận đến run lên run lên. Ôn Như Quý đi vào tới, đối với Ôn lão gia tử lại hô một tiếng ra ra, sau đó đối Đồng Tuyết Lục nói, ân, ta nghỉ. Tính lên, hắn không sai biệt lắm có ba cái cuối tuần chưa thấy được nàng. Lúc này nhìn nàng mặt, mới biết được chính mình có bao nhiêu tưởng niệm nàng. Giống như trong miệng bị người tắc một viên chấm đường mơ chua tử, lại toan lại ngọt. Hắn ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, đều liên tiếp rời đi. Đồng Tuyết Lục lúc này chú ý điểm đều ở kia thanh gia gia mặt trên, vị này lao nhân gia là người gia gia. Ôn Như Quý còn không kịp mở miệng, liền thấy Ôn lão gia tử gật đầu nói, đồng đồng chí nói được không sai, cái này chính là ta vừa rồi nói, ta chảy gỗ tôn tử. Ha ha ha ha. Đồng Tuyết Lục rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Nếu là người bình thường gặp được loại này quay ngửa kiêm nói người nói bậy bị chảo bao trường hợp, khẳng định sẽ thực trột dạ thực xấu hổ. Nhưng Ôn lão gia tử khen ngược, không cảm thấy mất mặt xấu hổ, ngược lại đúng lý hợp tình không thẹn với lương tâm đến làm người buồn cười. Thật là cái đáng yêu lão tiên sinh. Ân, đây là ông nội của ta. Ôn Như Quý ở trong lòng thở dài, ra ra, ngươi như thế nào lại đây nơi này? Ôn lão gia tử đôi mắt trừng, ta vì cái gì không thể tới nơi này? Tiệm cơm mở ra không phải làm người lại đây ăn cơm sao? Ngươi lại làm gì lại đây nơi này? Ôn Như Quý bình sinh lần đầu tiên có trận trắng mắt xúc động, ra ra, đồng đồng chí là ta đối tượng. Ngươi đừng trang, ngươi khẳng định đã sớm biết. Ôn lão gia tử trừng lớn đôi mắt, làm ra một bộ khiếp sợ bộ dáng. A a, nguyên lai ngươi đối tượng chính là đồng đồng chí a. Đồng đồng chí ngươi hảo, ta là Ôn Như Quý ra ra, ngươi về sau ngươi cùng Như Quý giống nhau kêu ta ông nội thì tốt rồi. Ha ha ha, quả thực quá diễn tinh. Đồng Tuyết Lục thật không nghĩ tới Ôn Như Quý như vậy đạm mạc người, cư nhiên có cái như vậy diễn tinh tốt như vậy chơi ra ra. Nàng biết nghe lời phải hô một tiếng, Ôn ra ra hảo. Ôn lão gia tử bĩu môi, cảm thấy kỳ thật hoàn toàn không cần thêm cái ôn tự. Bất quá nộn thảo như vậy tốt cô nương, hắn cũng không thể dọa đến nhân gia, Ôn ra ra liền Ôn ra ra đi. Mạnh Thanh Thanh vài người nhìn đến cái này trường hợp, hoàn toàn ốc, miệng trương đến đại đại, hảo nửa sẽ cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Vị này tài đại khí thô lão nhân gia là đồng giám đốc đối tượng gia gia. Còn có, đồng giám đốc đối tượng lớn lên cũng quá đẹp đi. Mạnh Thanh Thanh mặt đỏ. Nàng cảm thấy đồng giám đốc đối tượng là nàng đời này xem qua đẹp nhất người, cùng đồng giám đốc quá xứng đôi. Nếu biết đối phương là Ôn Như Quý gia gia, Đồng Tuyết Lục tự nhiên không thể không có tỏ vẻ. Nàng tự mình xuống bếp làm một cái táo đỏ trưng bánh cấp Ôn lão gia tử. Đem Ôn lão gia tử cao hứng đến dâu lại là run lên, thẳng khen nàng là cái hảo cô nương. Ôn lão gia tử, tiểu Luca, không biết cũng liền thôi, nếu biết ngươi là Như Quý đối tượng, vậy ngươi khi nào có rảnh đi trong nhà ngồi ngồi. Tiểu Lục. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng run rẩy một chút, Ôn gia gia, ngươi kêu ta Tuyết Lục thì tốt rồi, không biết Như Quý khi nào trở về. Ôn Như Quý, hậu thiên. Hán kỳ nghỉ quá ít, căn cứ ly kinh thị lại quá xa. Bình sinh lần đầu tiên, Ôn Như Quý cảm thấy chính mình lựa chọn vật lý giống như có điểm chọn sai. Đồng Tuyết Lục thiên đầu nói, vậy ngày mai đi, ngày mai giữa trưa phía trước ta qua đi, Ôn gia gia ngươi ngày mai phương tiện đi. Ôn lão gia tử gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, phương tiện, ngươi chừng nào thì qua đi đều phương tiện. Đồng Tuyết Lục nói, vậy ngày mai đi. Ôn lão gia tử nhớ tới trong nhà tiểu thất tiểu tám đều trưởng thành, rất muốn làm nộn thảo hỗ trợ hầm chúng nó. một con nấu canh, một con thịt kho tàu, chính vừa lúc. Đương nhiên này chỉ là ngẫm lại mà thôi, nhân gia cô nương lần đầu tiên tới cửa, sao lại có thể làm nhân gia cô nương nấu cơm đâu. Như vậy chày gỗ sự tình hắn nhưng làm không được. Tiệm cơm chung quy là buôn bán địa phương, Ôn lão gia tử ăn no sau không thể vẫn luôn ngốc tại tiệm cơm. Vì thế làm Ôn Như Quy cầm táo đỏ trưng bánh vừa lòng mà về nhà. Ôn Như Quy kỳ thật thực không nghĩ đi, nhưng lão gia tử một bộ ngươi không đi ta cũng không đi bộ dáng. Hơn nữa tiệm cơm đích sắc không phải nói chuyện địa phương, hắn đành phải rời đi. Nghĩ đến ngày mai là có thể gặp mặt, tâm tình của hắn không khỏi mong đợi lên. Ôn lão gia tử cùng Ôn Như Quy vừa đi, Mạnh Thanh Thanh liền xuống tới. Đồng giám đốc, ngươi đối tượng lớn lên thật là đẹp mắt, cùng ngươi hảo xứng đôi. Một bên Quách Vệ Bình gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ. Quách Xuân Ngọc cười nói, đồng giám đốc như vậy ưu tú xuất sắc nhân tài, chính là muốn phối hợp như vậy ưu tú đối tượng, lúc này mới kêu trời sinh một đôi. Mạnh Thanh Thanh nghe vậy, cũng đem đầu điểm đến cùng đảo tỏi giống nhau. Nàng chính là ý tứ này, chỉ là nàng nói không nên lời Xuân Ngọc tỷ như vậy dễ nghe lời nói. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng ngậm cười, cảm ơn, ta cũng cảm thấy hắn thực hảo. Ôn Như Quy tuy rằng sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, tuy rằng quá mức đơn thuần lại ái mặt đỏ, nhưng chính là như vậy hắn, làm nàng cảm thấy thực kiên định. Ba người nghe được lời này, không khỏi lại ngẩn ra một chút. Đầu năm nay người nghe được người khác khích lệ chính mình hoặc là người nhà, đều sẽ thực khiêm tốn nói hắn không như vậy được rồi hắn kỳ thật rất buồn hoặc là từ không thành có đều phải nói một đống tật xấu ra tới. Giống Đồng Tuyết Lục như vậy trực tiếp thừa nhận nói đúng tượng tốt, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ cũng không cảm thấy nàng làm như vậy là không đúng, ngược lại cảm thấy thực tự nhiên thực hảo. Đến nỗi như thế nào hảo, bọn họ cũng nói không nên lời. Bởi vì Ôn Như Quy trở về, Đồng Tuyết Lục toàn bộ ban ngày tâm tình đều thực hảo. Cố tình lại có người như phân gà giống nhau, chạy tới tiệm cơm ghê tởm người. Tới rồi buổi tối, tiệm cơm tới mấy cái khách không mời mà đến, trong đó ở phía trước đi đầu người không phải người khác, đúng là Thái Xuân Lan. Thái Xuân Lan một lại đây, liền lớn giọng nói đúng lý hợp tình nói, Tuyết Lục à, ta mang theo ta nhà mẹ đẻ người lại đây, ngươi cho ta an bài hai cái bàn đi. Nói nàng liền lập tức muốn vào tiệm cơm đi. Ở bên ngoài xếp hàng người tức khắc bất mãn lên. Ngươi là người nào a? Như vậy vãn lại đây như thế nào không xếp hàng? Chính là, nào có ngươi người như vậy, mau trở về xếp hàng. Thái Xuân Lan như con ba đứng tay chống nạnh. Ta là cái này tiệm cơm giám đốc tẩu tử, ta tiến vào ăn cơm yêu cầu bài cái gì đội. Mọi người vừa nghe lời này, oán giận thanh âm tức khắc thiếu không ít. Nhưng vẫn là có người không phục. Giám đốc tẩu tử ghê gớm a, giám đốc tẩu tử liền không cần xếp hàng sao. Chính là, nếu là có thể tùy tiện cắm đội nói, ta đây về sau không bao giờ tới cái này tiệm cơm ăn cơm. Ta cũng là. Thái Xuân Lan như lão công gà ưỡn ngực, bĩu môi nói. Ta quản các ngươi ái tới hay không, nhưng ta chính là không cần xếp hàng, Đồng Tuyết Lục là chúng ta đồng gia dưỡng nữ, nếu không phải chúng ta đồng gia, nàng đã sớm không biết bị cái kia mẹ mìn cấp quả chạy. Hiện tại ta ăn nàng một đốn làm sao vậy? Đồng Tuyết Lục vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn một màn này. Xem bọn họ nói xong mới lạnh lùng mở miệng nói, Xuân Ngọc tỷ, đêm này bang nhân cho ta đuổi ra đi, bọn họ nếu là dám động thủ, lập tức đi cục công an cử báo. Vị này Thái Xuân Lan vừa lúc là ở cục công an công tác, làm nhân dân công buộc lại một lòng muốn làm sâu mọt tham ô quốc gia tài sản, ta đảo muốn nhìn cục công an sẽ như thế nào xử lý nàng như vậy sâu mọt. Xếp hàng người nghe được lời này, sôi nổi vỗ tay lên. Đồng giám đốc nói được thật tốt. Ta liền biết đồng giám đốc không phải cái loại này công và tư chẳng phân biệt người. Ta cũng như vậy cảm thấy, đồng giám đốc nấu cơm không chỉ có ăn ngon, hơn nữa xử sự công bằng. Ta về sau đều phải tới nơi này ăn cơm. Ta cũng là. Cùng chung quanh người vui vẻ không giống nhau, Thái Xuân Lan mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng xoay người như cổ mắt ghế xanh giống nhau trừng mắt Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục, ngươi quả nhiên là chỉ vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Đồng gia dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không trở về cũng liền thôi. Hiện tại ta bất quá muốn tới ăn bữa cơm, như vậy ngươi đều không cho. Ngươi lương tâm là bị cẩu cấp ăn sao? Đồng Tuyết Lục cười lạnh. Đồng gia dưỡng ta nhiều năm như vậy quan ngươi đánh giám A. Ngươi họ đồng sao? Từ nhỏ đến lớn ngươi cho ta một phân tiền hoa sao? Nói nữa, đồng gia dưỡng ta, chẳng lẽ nhà ta liền không có dưỡng bên kia đồng gia nữ nhi sao? đại gia một bên dưỡng một cái, ai cũng không nợ ai, đừng nói đến có bao nhiêu ủy khuất. Liên tính muốn ủy khuất, cũng không tới phiên ngươi cái này gả vào cửa tức phụ tới ủy khuất. Đúng lúc này, một chiếc xe đạp ở tiệm cơm cửa dừng lại. Phương Tĩnh Viện nhìn Thái Xuân Lan nói, Xuân Lan tẩu tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi nghe ngươi mắng đồng giám đốc là Bạch Nhã Lang. Không thể nào, không thể nào. Các ngươi đồng gia ở đồng giám đốc cha mẹ qua đời khi không có một chút tỏ vẻ, đồng giám đốc một nữ hài tử muốn dưỡng ba cái đệ đệ muội muội, các ngươi đồng gia chưa từng có đã cho bất luận cái gì hỗ trợ. Ở đồng giám đốc tam phiên vài lần gặp được thời điểm khó khăn, các ngươi đồng gia nhiều lần đều giả chết, chưa từng có nghĩ tới muốn rỗi tay trợ giúp một phen, ngươi không biết xấu hổ nói đồng giám đốc là Bạch Nhã Lang. Vừa rồi có chút người nghe xong Thái Xuân Lan nói, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Đồng Tuyết Lục đích sắc có vài phần Bạch Nhã Lang. Nhưng hiện tại nghe được Phương Tinh Viện nói, tức khắc tường đầu thảo, trong lòng thiên bình lập tức thiên tới rồi Đồng Tuyết Lục trên người. Ta phi, xem nàng nói được như vậy đúng lý hợp tình, ta còn tưởng rằng nàng nhiều có đạo lý đâu. Nguyên lai toàn gia đều là Bạch Nhã Lang. Chính là, ghê tởm chết người, như vậy còn có mặt mũi tới ăn không uống không, còn mang theo cả gia đình lại đây, thật là toàn gia phần tử xấu. Cũng không phải là nói, nàng là cái nào cục công an. Ta tưởng ngày mai đi cử báo nàng. Giống như vậy người, có cái gì tư cách đương nhân dân công buộc. Thái Xuân Lan nhà mẹ đẻ người nghe được lời này, mặt đều lúc đỏ lúc trắng, hận không thể đường trường đảo cái động tàng đi vào. Thái Xuân Lan tức giận đến bộ ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi lên. Nếu là ngày mai thực sự có người đi cử báo chính mình làm sao bây giờ? Đều là Đồng Tuyết Lục tiện nhân này, nếu là nàng trực tiếp làm chính mình đi vào, không phải sự tình gì đều không có sao. Đồng Tuyết Lục lười đi để ý nàng, làm Quách Xuân Ngọc đem nàng đuổi ra đi. Vừa rồi nàng kỳ thật có thể giống như trước như vậy trang đáng thương trang Bạch Liên làm đại gia đồng tình chính mình, nhưng nếu nàng làm như vậy nói, cũng sẽ mang đến thật không tốt hậu quả. Đại gia sẽ cảm thấy nàng quá nhu nhược, một gặp được sự tình liền rớt nước mắt. Nàng hiện tại là một cái tiệm cơm giám đốc, hơn nữa nàng còn không đến 19 tuổi, một khi nàng cho người ta quá nhu nhược ấn tượng, như vậy rất nhiều người liền sẽ lại đây dẫm lên một chân. Cho nên nàng mới có thể dùng nhất cương phương thức chính diện rồi trở về. Nếu không phải Phương Tĩnh Viện kịp thời tới rồi, khả năng sẽ làm bộ phận người cảm thấy nàng Bạch Nhãn Lang, nhưng Bạch Nhãn Lang hảo quá tiểu Bạch Hoa. Nàng hiện tại thân phận đã không giống nhau, nàng chính là muốn nói cho mọi người. Nàng không phải một đóa kiều hoa, nàng là một đóa bá vương hoa. Nếu ai dám khi dễ nàng, vậy phóng ngựa lại đây thử xem. Thái Xuân Lan tức giận đến cơ hồ hộc máu, nhưng như vậy nhiều người chỉ vào nàng mặt mắng, nàng không mặt mũi lại lưu lại, hôi đầu hôi mặt chạy. Thái Xuân Lan vừa đi, đội ngũ lúc này mới tiếp tục tiến hành gọi món ăn. Chờ tên cửa hiệu đều luân xong rồi, Phương Tĩnh Viện mới đi lên trước tới, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Đồng Tuyết Lục xem nàng lén lút, đem đồ vật giao cho Mạnh Thanh Thanh đám người thu thập, sau đó cùng Phương Tĩnh Viện đi đến một bên góc đi. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Phương Tĩnh Viện xua xua tay, chúng ta là tỉ muội, khách khí cái gì đâu. Thật không nghĩ tới Xuân Lan tẩu tử là cái như vậy ham món lợi nhỏ người, trở về người nhà viện, ta cần phải hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền. Đồng Tuyết Lục không tỏ ý kiến. Phương Tĩnh Viện chiều Chu Vi cẩn thận nhìn thoáng qua nói, ta có sự tình muốn hỏi ngươi. Nếu người nhà ngươi cho ngươi giới thiệu thân cận đối tượng, ngươi không thích đối phương, ngươi sẽ như thế nào cự tuyệt? Đồng Tuyết Lục hơi hơi nhướng mày, ngươi vì cái gì không thích đối phương? Phương Tĩnh Viện bĩu môi, hắn lớn lên khó coi, lớn lên giống cái khoai tây giống nhau. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền cười phun, kia hắn thích cái dạng gì nữ tử? Phương Tĩnh Viện chớp chớp mắt, hắn thích cái dạng gì nữ tử cùng ta có quan hệ gì sao? Ta chỉ biết ta không thích hắn. Đồng Tuyết Lục, đương nhiên là có quan hệ, nếu ngươi không nghĩ làm hắn thích ngươi, ngươi liền phải dựa theo hắn ghét nhất cái loại này loại hình tới hành sự. Thí dụ như nếu hắn thích dịu dàng săn sóc nữ tử, vậy ngươi liền làm vứt bừa bãi nói chuyện làm người nan khăng người. Nếu hắn thích đáng yêu điểm mỹ nữ tử, ngươi liền làm có mẹ, dù sao muốn cùng hắn thích loại hình phản tới. Phương Tĩnh Viện nghe vậy, mắt sáng rực lên, Tuyết Lục, ngươi thật là quá thông minh. Ta như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Đồng Tuyết Lục, còn có mặt khác sự tình sao? Phương Tĩnh Viện lắc đầu, đã không có, ta muốn chạy nhanh trở về, chờ ta ném rớt khoai tây nam, ta lại đến tìm ngươi. Nói xong, nàng cưỡi lên xe đạp, chân vừa dẫm liền biến mất. Đồng Tuyết Lục dở khóc dở cười mà lắc đầu. Buổi tối về đến nhà, nàng trực tiếp đi phòng bếp làm điểm tâm ngọt. Đồng Miên Miên phát sốt khi nàng đáp ứng cho nàng làm tốt ăn, bất quá tiểu đoàn tử yết hầu có chút ho khan, nàng không dám cho nàng ăn thượng hỏa đồ vật. Bởi vậy buổi sáng đi làm khi, nàng lộng một ít đậu xanh đi ngâm. Lúc này làm thành bánh đậu xanh vừa lúc thích hợp. Bởi vì ngày mai muốn đi ôn ra, nàng đơn giản nhiều làm một phần, lại mặt khác làm một ít bánh quy. Mấy ngày này nàng lại mặt khác làm một ít trà bông cùng bò viên, nguyên bản tưởng ngày mai đi cục bưu chính gửi cấp Ôn Như Quy, hiện tại xem ra không cần, ngày mai trực tiếp đưa cho hắn liền hảo. Đồng Miên Miên nhìn đến coi ăn, vui vẻ đến lộ ra hai cái lúm đồng tiền, cười đến đặc biệt ngọt. Tỷ tỷ, ta thích nhất ngươi. Đồng Tuyết Lục xem nàng bị bệnh một hồi, khuôn mặt nhỏ đều gầy không ít, rất là đau lòng, tỷ tỷ cũng thích nhất Miên Miên. Đồng Gia Tín một bên ăn đậu đỏ bánh, một bên lắc mông lại đây, Miên Miên, ngươi phía trước không phải nói thích nhất nhị ca sao? Nga, ta đã biết, ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi là cái hư nữ hài. Đồng Miên Miên miệng trương thành nhỏ hình, giống như đang nói nguyên lai ta là hư nữ hài làm sao bây giờ a? Đồng Tuyết Lục xem nàng ngốc manh bộ dáng, tâm đều bị manh run. An điểm tâm sau, nàng mang theo mấy người đến thư phòng đi học tập. Nay trận nàng đứt quãng đem sơ chung sách giáo khoa cấp xem trọng. Tiến độ có điểm chậm, nhưng tốt xấu đều tiêu hóa. Nàng lấy ra cao trung sách giáo khoa, nguyên bản cho rằng sẽ rất đơn giản nàng, tức khắc ngơ ngẩn. Hiện tại cao trung chương trình học cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng khó khăn không cao, nhưng muốn khảo tri thức điểm rất nhiều không giống nhau. Mấu chốt là rất nhiều cao trung tri thức nàng đều không sai biệt lắm quên mất, chẳng sợ năm đó nàng là cái học bá, hiện giờ cũng không thể không đối mặt chính mình muốn từ đầu bắt đầu sự thật. Cũng may thi đại học sang năm mới bắt đầu, nàng có bo lớn thời gian tới chuẩn bị. Đương nhiên nàng cũng không thể quá thiếu cảnh giác, trong lịch sử có 570 vạn người tham gia lần thứ nhất thi đại học, nhưng chúng tuyển người chỉ có 27 vạn, kia mới là chân chính thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Cho nên kế tiếp thời gian nàng vẫn là muốn ổn đánh ổn chắc, đem tri thức điểm cấp học thấu. Đồng Tuyết Lục đôi mắt đảo qua vật lý sách giáo khoa khi, trong lòng vừa động. Khó được cùng Ôn Như Quy thấy một lần mặt, ngày mai khiến cho hắn giáo chính mình vật lý đi. Nghĩ đến Ôn Như Quy thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng, khỏe miệng nàng nhịn không được hướng lên trên dơ lên tới. Gia đình quân nhân đại viện. Ôn lão gia tử một hồi đi, liền qua đi cùng cách vách Lao Khương khoe ra. Khoe ra đến Lao Khương không kiên nhẫn đem hắn đuổi đi, hắn lúc này mới phủng táo đỏ trưng bánh trở về. Ôn Như Quy một hồi về đến nhà liền cùng tông thúc hai người bắt đầu quét tước vệ sinh. Trong nhà tuy rằng không dơ, nhưng ngày mai là Đồng Tuyết Lục lần đầu tiên tới cửa tới, hắn không nghĩ có bất luận cái gì sai lầm. Tông thúc cũng là đồng dạng ý tưởng. Chỉ có Ôn lão gia tử khoe khoang đến không được, còn đi tìm tiểu thất tiểu tám nói chuyện trong chốc lát tâm, cũng nói cho chúng nó, không lâu tương lai chúng nó sắp sửa bị ăn luôn. Tiểu thất tiểu tám sợ tới mức run bần bật, đêm đó liền lương thực đều không ăn. Tới rồi ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục đi tiệm cơm mua sắm hảo sau. Lại đem lẩu cay hồng canh đế làm ra tới, sau đó mới xin nghỉ rời đi. Quách Vệ Bình tuy rằng trình độ còn không thể xuất sư, nhưng giống như vậy bình thường đồ ăn, hắn vẫn là có thể chắp vá làm. Đồng Tuyết Lục vừa đi nở cửa hàng, liền nhìn đến Ôn Như Quy cưới xe đạp đứng ở tiệm cơm cửa. Đầu mùa đông dương quang ấm áp chiếu vào trên người hắn, chiếu rọi đến tóc của hắn ánh vàng rực rỡ, phảng phất cho hắn mạ lên một tầng vòng sáng. Hắn ở vòng sáng bên trong đối nàng giơ lên tươi cười. Lại ấm lại xoáy khí. Đồng Tuyết Lục nhìn đến hắn, khoe miệng nhịn không được cũng dơ lên tới, ngươi đã đến rồi. Ôn Như Quy đối thượng nàng sán lạn tươi cười, tim đập ra tốc, ân, ta tới đón ngươi. Nói hắn xuống xe tới, tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Đồng Tuyết Lục cũng không ngượng ngùng, đem đồ vật toàn bộ cho hắn treo ở xe đầu, sau đó một phen nhảy lên sau xe tòa. Ôn Như Quy nhớ tới lần đó ở ngõ nhỏ nàng ôm chính mình eo hình ảnh, lòng có chút vắng vẻ. Nếu là chung quanh không có người thật tốt, như vậy nàng là có thể ôm chính mình. Đem trong lòng tiếc nuối ném rất sau, Ôn Như Quy dưới chân vừa dẫm, chở Đồng Tuyết Lục hướng gia đình quân nhân đại viện đi. Hôm nay không chung đặc biệt làm, vạn dặm như tẩy, làm người nhìn tâm tình đi theo hảo lên. Đồng Tuyết Lục đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ngươi có phải hay không có cái đồng sự kêu Chu Diễm? Ôn Như Quy gật đầu, ân, làm sao vậy? Đồng Tuyết Lục cười đem lần trước đi cục bưu chính gặp được sự tình nói cho hắn, liền không biết cái kia nữ đồng chí trong miệng Chu Diễm có phải hay không ngươi nhận thức cái kia Chu Diễm. Ôn Như Quy khỏe miệng kéo kéo, chính là hắn, hắn lần trước viết thư cho hắn đối tượng, đem từ bỏ viết thành đánh giám, hắn đối tượng sinh khí lên liền cùng hắn nháo chia tay. Đồng Tuyết Lục nghe xong nhịn không được cười ha ha, cư nhiên còn có như vậy khôi hài sự tình. Một đường qua đi, đều là nàng tiếng cười. Ôn Như Quy ở phía trước nghe nàng tiếng cười, cảm giác tâm tình giống như phiêu ở không trung giống nhau. Thực mau tới đến gia đình quân nhân đại viện, bảo vệ cửa nhìn đến Đồng Tuyết Lục, lập tức liền nhận ra tới. Ôn Như Quy không cùng hắn giới thiệu, kiêu ngạo mà chở người đi vào. Ôn lão gia tử hôm nay thức dậy so ngày thường sớm hơn, còn cùng Ôn Như Quy tranh đoạt vê đút cờ. Ôn Như Quy muốn tắm rửa gội đầu, hắn cũng muốn tắm rửa gội đầu, xem đến Tông Thúc liên tiếp lắc đầu. Dùng Ôn lão gia tử nói tới nói, Ôn Như Quy thấy đối tượng muốn trang điểm, chẳng lẽ hắn thấy tương lai cháu dâu liền không cần trang điểm sao? Có lẽ là tương lai cháu dâu mấy chữ này sung sướng Ôn Như Quy, làm hắn tự động đem vê đút cờ ưu tiên sử dụng quyền cấp nhường ra tới. Đi vào cửa nhà, Đồng Tuyết Lục vừa xuống xe liền thấy được tươi cười sán lạn Ôn lão gia tử cùng một cái lao tiên sinh. Nàng dừng một chút, liền nhớ tới người này là Tông Thúc, Ôn lão gia tử lính cần vụ. Ôn lão gia tử, Tuyết Lục ngươi đã tới, mau vào trong phòng ngồi. Đồng Tuyết Lục đem mang đến điểm tâm từ xe đầu bắt lấy tới, Ôn gia gia, ta làm một chút ăn vặt thực, hy vọng có thể phù hợp ngài khẩu vị. Ôn lão gia tử mắt sáng rực lên, cười đến càng sán lạ, phù hợp, khẳng định phù hợp. Chỉ cần là tương lai cháu dâu làm, cái gì đều phù hợp. Đồng Tuyết Lục đem đồ vật cấp Tông Thúc sau, lúc này mới có thời gian đánh giá trước mắt phòng ở. Nga khoát, Ôn gia quả nhiên không đơn giản. Tại đây năm đầu cư nhiên trụ tiểu lâu phòng, tuy rằng chỉ là hai tầng, nhưng đã tương đương với đời sau biệt thự. Trước cửa còn có cái hoa viên nhỏ, loại rau dưa cùng hoa cỏ, xử lý đến phi thường hảo. Tiến vào sau, nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngăn tủ thượng TV. Lại lần nữa khẳng định Ôn gia thực lực, kẻ có tiền. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc nhiệt tình vô cùng, làm nàng đem nơi này đường ra, ngàn vạn không cần khách khí. Đồng Tuyết Lục chuẩn bị tốt bọn họ sẽ hỏi chính mình gia đình tình huống, không nghĩ Ôn lão gia tử một cái cũng chưa hỏi. Ngồi trong chốc lát sau, Ôn lão gia tử làm Ôn Như Quy mang theo Đồng Tuyết Lục nơi nơi tham quan một chút, hắn có chút việc muốn đi ra ngoài. Ôn Như Quy cùng Tông Thúc nháy mắt đã hiểu. Lão gia tử đây là muốn đi ra ngoài khoe ra đâu, lão Khương Lô Thai lại muốn bị tội. Ôn lão gia tử cầm điểm tâm ra cửa sau, Tông Thúc cũng đi ra cửa. Khó được Đồng Tuyết Lục ngày đầu tiên tới cửa, hắn đến chuẩn bị giữa trưa cơm trưa, phải làm đến ăn ngon một chút mới được. Ôn Như Quy vốn định mang Đồng Tuyết Lục ở gia đình quân nhân đại viện nơi nơi dạo một dạo. Không nghĩ Đồng Tuyết Lục nói, thái dương quá phơi, ta không nghĩ đi ra ngoài, đúng rồi, ta có vài đạo vật lý để muốn hỏi ngươi, phòng của ngươi ở nơi nào. Nàng hôm nay lại đây, quan trọng nhất mục đích chính là tham quan Ôn Như Quy phòng. Ôn Như Quy đối thượng nàng linh động như thu thủy mắt hạnh, tâm bang bang thằng nhảy, ta phòng ở lầu 2, ta mang ngươi qua đi. Nói hắn ở phía trước dẫn đường. Đi vào Ôn Như Quy phòng, Đồng Tuyết Lục đánh giá một chút. Cùng nàng tưởng giống nhau, sạch sẽ đơn giản, phi thường thẳng nam phòng. Ôn Như Quy nhìn nàng biểu tình, xem trên mặt nàng không lộ ra thất vọng biểu tình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi muốn hỏi ta cái gì vật lý để. Đồng Tuyết Lục là có bị mà đến, nàng đem vợ tổng quân túi sách lấy ra tới đưa cho Ôn Như Quy. Ôn Như Quy ở cái bàn bên ngồi xuống sau, thực nghiêm túc mà cho nàng phân tích lên. Kỳ thật những cái đó đề mục Đồng Tuyết Lục đều sẽ làm, nàng bất quá là muốn mượn cơ cùng hắn nhiều ở chung một chút. Đáng tiếc thẳng nam một lòng giải đề. Làm nàng nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Nhưng nàng cũng lo lắng Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc tùy thời sẽ trở về, cho nên cũng không dám làm chuyện xấu. Rốt cuộc Ôn Như Quy mặt quá dễ dàng mặt đỏ. Hai người cùng nhau vai rửa gần vai, ngây thơ mà nói vật lý đề. Qua nửa sẽ, Đồng Tuyết Lục bởi vì dáng ngồi không đúng, cảm giác chính mình chân đã tê dần. Ai ra ta chân, Như Quy ngươi mau giúp ta chân mát xa một chút, chân hảo ma a. Ôn Như Quy nghe vậy ngẩn ra, thâm phanh phanh phanh thẳng nhảy. Ánh mắt dừng ở nàng cẳng chân thượng, hô hấp thiếu chút nữa đình trệ. Hắn làm vài cái hít sâu. Mới ngồi xổm xuống đi bắt tay đặt ở nàng cẳng chân thượng. Hắn vừa mới gặp phải, Đồng Tuyết Lục đã kêu lên ân, ngươi nhẹ điểm. Ôn Như Quy bá một tiếng mặt đỏ thấu, nắm nàng chân tay nhẹ nhàng run rẩy. Tông thúc lên lầu tới, vốn muốn hỏi Đồng Tuyết Lục có cái gì ăn kiêng, ai ngờ đi đến một nửa vừa vặn nghe thế thanh âm. Tông thúc ngơ ngẩn. Tông thúc mặt trắng. Tông thúc run rẩy. Ôn lão gia tử từ bên ngoài khoe ra trở về, nhìn đến Tông thúc ở thang lầu trung gian run rẩy đến giống như động kinh giống nhau. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn đi tới đang muốn hỏi hắn làm sao vậy. Đột nhiên trên lầu truyền đến một trận ai nha, ngươi nhẹ điểm. Đau quá a thanh âm. Ôn lão gia tử đôi mắt trừng lớn. Ôn lão gia tử sắc mặt xanh mét. Ôn lão gia tử đôi tay run rẩy. Ban ngày ban mặt ôn như quy cư nhiên ở phòng đối nhân gia cô nương. Quả thực phát rổ. Xuất sinh a. Chương 72-72 ly trà xanh. Ôn lão gia tử cùng Tông thúc hai người ra đến sân chuẩn bị ở sau vẫn là run rẩy. Đặc biệt là Ôn lão gia tử sắc mặt rất khó xem, nghiến răng nghiến lợi mắng vài thanh xuất sinh. Tông thúc, tư lệnh, hiện tại ngẫm lại có thể hay không là chúng ta hiểu lầm. Ta cũng coi như là nhìn như quy lớn lên, hắn không giống như là cái loại này người. Ôn lão gia tử đem quải trượng trên mặt đất xử đến bang bang vang, sự thật bại ở trước mắt, ngươi liền không cần cho hắn tìm lấy cớ. Ngươi nếu là không tin nói, ngươi vừa rồi như thế nào sẽ run đến cùng động kinh phát tác giống nhau. Tông thúc. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hoàn toàn không biết hai người hành vi dẫn phát một hồi hiểu lầm, Ôn Như Quy càng không biết chính mình phong bình thụ hại. Trong phòng đầu, Ôn Như Quy mặt đỏ đến giống như thục tôm, đôi mắt cũng không dám xem Đồng Tuyết Lục. Quá ngây thơ. Đồng Tuyết Lục vừa muốn cười lại cảm thấy giống Ôn Như Quy loại này ngây thơ nam nhân thật sự quá ít thấy. Nàng nhìn hắn. Mảnh dài lông mi chớp chớp, ta chân không tê rồi, không cần mát xa, cảm ơn ngươi thân ái. Thân. Ái. Này ba chữ vừa ra, Ôn Như Quy mặt, cổ cùng lỗ thai toàn bộ hồng đến giống như nhiễm nhan sắc giống nhau, giống như một chọc liền sẽ phun ra huyết tới. Ha ha ha. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy mặt đỏ? Ngươi ngày thường cũng như vậy sao? Đồng Tuyết Lục rốt cuộc nhịn không được cười ra tới. Ôn Như Quy nhìn nàng lún đồng tiền như hoa dung nhan, tim đập mau đến cơ hồ muốn mất đi khống chế. Hắn đỏ mặt lắc đầu, không phải, ta chỉ đối với ngươi một người mặt đỏ. Hắn nhìn đến nữ nhân khác khi, đừng nói mặt đỏ, ngay cả các nàng bộ dáng đều không nhớ được. Lời nói vừa ra, Đồng Tuyết Lục tiếng cười đột nhiên im bặt, mắt hạnh hơi nước sương mù nhìn nàng. Ô, ai nói hắn ngốc? Ai nói hắn sẽ không nói lời âu yếm? Đây là nàng hai đời nghe qua nhất êm thai lời âu yếm. Đồng Tuyết Lục hướng ngoài cửa mặt liếc mắt một cái, nhìn đến bên ngoài im ắng, đáy mắt tức khắc hiện lên một mạt giảo hoạt. Nàng muốn làm chuyện xấu. Đồng Tuyết Lục đứng lên, chiều Ôn Như Quy thò lại gần hạ giọng nói, giờ này khắc này, ngươi, có hay không tưởng đối ta làm điểm cái gì? Nàng một hai lại đây, Ôn Như Quy đã nghe đã đến tự trên người nàng mùi hương, nhàn nhạt, lại làm hắn tim đập ra tốc muốn ngừng mà không được. Hắn cảm giác tim đập mau đến cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, tiết hầu lăn lộn một chút nói, có. Nga khoát. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên, dùng ngón tay gợi lên chính mình đầu tóc nhẹ nhàng đảo qua hắn cằm, kia, ngươi muốn làm cái gì đâu. Ôn Như Quy cằm tâu ngứa đến không được, hắn cảm giác nàng tóc giống như không ngừng cào ở hắn trên cằm, còn cào ở hắn đầu quả tim. Hắn lại lần nữa mở miệng, thanh âm trở nên có chút khàn khàn, ngươi, có thể hay không đi chụp cái. Ảnh chụp tặng cho ta. Đồng Tuyết Lục. Trong không khí an tĩnh vài giây. Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn nhìn hắn. Liền này. Liền này. Như vậy rất tốt cơ hội. Hắn liền không nghĩ làm điểm chơi lưu manh sự tình. Ôn Như Quy xem nàng ngơ ngác nhìn chính mình. Tâm tình thấp thỏm. Nếu ngươi không nghĩ chụp cũng không quan hệ. Phía trước gái mội không khí đảo qua mà qua. Đồng Tuyết Lục thân mình ngồi trở lại ghế trên. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn ta ảnh chụp. Ôn Như Quy lông mi nhẹ nhàng rung động một chút, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân đều có bọn họ đối tượng ảnh chụp. Lời này nghe đi lên ủy ủy khuất khuất, giống như tiểu hài tử về nhà cùng cha mẹ làm nũng mặt khác đồng học đều có cặp sách mới, hắn lại không có. Đồng Tuyết Lục mềm lòng mềm, hảo tưởng xoa xoa đầu của hắn, chúng ta đây đợi lát nữa liền đi chụp đi. Nếu đều là đối tượng, kia như thế nào có thể làm hắn không có bài mặt đâu. Người khác có, hắn cũng đến có. Ôn Như Quy nhìn nàng ánh mắt tràn đầy nhu tình, hảo. Tuy rằng là đối tượng, nhưng hai người ở phòng ngốc lâu lắm cũng không tốt, vì thế Đồng Tuyết Lục đề nghị đi xuống lầu. Ôn Như Quy tự nhiên không ý kiến. Ai ngờ xuống lầu sau lại phát hiện Ôn lão gia tử cùng Tông thúc hai người thần sắc có chút quái quái. bọn họ hai người giống như cũng không dám cùng chính mình ánh mắt tiếp xúc, ngẫu nhiên không cẩn thận đụng phải, bọn họ đáy mắt cũng lập lòe kỳ quái lại phức tạp ánh mắt. Giống như đồng tình, lại hình như là ấy nấy, tóm lại liền rất phức tạp. Mà khi bọn họ ánh mắt đối thượng ôn như quy khi, dùng quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ tới hình dung một chút đều không khoa trương. Tông thúc vốn dĩ tưởng tự mình xuống bếp làm một đốn phong phú cơm trưa cấp Đồng Tuyết Lục ăn, nhưng bởi vì phát hiện phía trước sự tình, hắn tay run rẩy đến lợi hại, sau lại đành phải đi cách vách nhà ăn đánh hai cái thịt đồ ăn trở về. Ôn lão gia tử một sửa phía trước nhiệt tình phong cách, một bữa cơm xuống dưới, cũng chưa cùng Đồng Tuyết Lục nói cái gì lời nói. Làm đến Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người đều thực buồn bực. Ra gia đình quân nhân đại viện sau, Đồng Tuyết Lục ngồi ở xe đạp ghế sau hỏi, Như Quy, ngươi ra ra cùng Tông Thúc có phải hay không đối ta có cái gì bất mãn? Phía trước rõ ràng hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Đồng Tuyết Lục có chút nghĩ trăm lần cũng không ra. Ôn Như Quy cũng không nghĩ ra, an ủi nói, không phải, ra ra đối với ngươi thực vừa lòng. Hắn cảm giác lão gia tử lửa giận hình như là hướng về phía chính mình tới, chỉ là bởi vì Đồng Tuyết Lục ở nơi đó, hắn ngượng ngùng phát ra tới. Hai người nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền bỏ qua không nghĩ. Đi vào chụp ảnh quán, Ôn Như Quy đi trước đài trả tiền mở hòm phiếu. Đầu năm nay chụp ảnh chính là cái so xem điện ảnh còn muốn xa xỉ sự tình. Chụp một chương giấy chứng nhận chiếu muốn tam giác 4 phần tiền. Chụp một chương toàn thân hoặc là nửa người mỹ thuật ảnh chụp muốn tứ giác nhị phân tiền. Ôn Như Quy thanh toán tiền trở về, trong tay nhiều hai chương hóa đơn, lúc này hóa đơn có tam liên. Một chương cấp chụp ảnh quan cuống, một chương cấp nhiếp ảnh gia, một chương cấp chụp ảnh giả lấy ảnh chụp khi dùng. Nhiếp ảnh gia, các ngươi là muốn chụp hai chương cá nhân, cùng một chương chụp ảnh chung đúng không? Ôn Như Quy nghe vậy lông mi run rẩy lên. Hắn tới phía trước chỉ là muốn một chương Đồng Tuyết Lục ảnh chụp, nhưng giao tiền thời điểm, hắn đã muốn đơn người chiếu, cũng muốn chụp ảnh chung, còn tưởng đưa một tấm ảnh của mình cho nàng. Hắn tựa hồ trở nên thực lòng tham. Không biết nàng lúc này nghe được có thể hay không cảm thấy chính mình quá phận đâu. Đồng Tuyết Lục căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, tới cũng tới rồi, vậy cùng nhau chụp đi. Lập tức chụp tam chương, chỉ biết thuyết minh nàng đối tượng tài đại khí thô. Ôn Như Quy xem nàng không phản đối, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối nhiếp ảnh ra gật đầu nói, là, hai chương đơn người, một chương chụp ảnh chung. Lúc này camera vẫn là cái loại này đồ cổ, mặt trên che chở một khối đại miếng vải đen, chụp ảnh phía trước nhiếp ảnh ra muốn chui vào đi xem trọng mấy lần mới có thể xác định. Từ chụp ảnh quán ra tới thời gian đã không còn sớm, nàng buổi tối còn phải về tiệm cơm một chuyến. Nàng hiện tại là tiệm cơm giám đốc cùng đại sư phụ, không thể cái gì đều mặc kệ, một khi phát sinh sự tình, nàng lo lắng tiệm cơm ba người chị không được. Ôn Như Quy trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối, cảm thấy ở chung thời gian quá ngắn, nhưng hắn cũng minh bạch. Hùng chi hắn chiều nay cũng đến hồi căn cứ đi. Hắn đem Đồng Tuyết Lục tái hồi tiệm cơm, sau đó mới lưu luyến không rời hồi gia đình quân nhân đại viện. Ai ngờ hắn một chân vừa mới bước vào gia môn, trên sofa liền truyền đến gầm lên giận dữ, xuất sinh, ngươi cho ta quỳ xuống. Ôn Như Quy. Ôn lão gia tử mắt hổ trừng mắt hắn, quỳ xuống. Ôn Như Quy, ra ra, ta có thể quỳ xuống, chỉ là ngươi có thể hay không trước nói cho ta đã xảy ra sự tình gì. Lão gia tử trừng mắt hắn ánh mắt giống như hắn liền xuất sinh đều không bằng. Ôn lão gia tử cầm lấy đặt ở một bên lông gà thảm liền phải hướng trên người hắn tiếp đón. Tông thúc chạy nhanh đi lên ngăn cản, tư lệnh, có chuyện hảo hảo nói, nói nữa nếu là đánh ra cái gì tốt xấu. Đến lúc đó đau lòng còn không phải tư lệnh. Ôn lão gia tử hừ nói, ta như thế nào sẽ đau lòng hắn loại này. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy phát rồ, ban ngày ban mặt, ngươi sao lại có thể đối nhân ra cô nương làm ra như vậy sự tình. Ôn Như Quy không hiểu ra sao, ta làm ra sự tình gì. Tông thúc mặt già đỏ bừng, Như Quy, ngươi liền thành thật nhận đi, các ngươi giữa trưa ở phòng. Làm sự tình, chúng ta đều nghe được. Bá một tiếng. Ôn Như Quy nhĩ tiêm đỏ, mỹ mắt rũ xuống tới nhìn dưới mặt đất. Ôn lão gia tử xem hắn cái dạng này, trong lòng càng thêm nhận định hắn làm xuất sinh hành vi. Ngươi hôm nay liền hồi căn cứ đánh kết hôn báo cáo, quay đầu lại chúng ta đi đồng gia cầu thân. Ôn Như Quy lại lần nữa ngơ ngẩn. Kết hôn báo cáo? Cầu thân? Nhưng ta còn không có trải qua Tuyết Lục đồng ý. Ôn lão gia tử tức giận đến râu đều mau nhếch lên tới, ngươi làm ra như vậy sự tình, ngươi hiện tại mới đến hỏi nhân gia có đồng ý hay không, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Ôn Như Quy, gia gia, đó là Tuyết Lục chính mình kêu ta làm. Ôn lão gia tử tức giận đến mặt đỏ bừng, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi cái đại nam nhân làm ra như vậy sự tình, ngươi còn có mặt mũi đẩy đến nhân gia cô nương trên người. Hắn nói lại muốn bắt chổi lông gà đánh đi lên. Tông thúc lại lần nữa ngăn lại, tư lệnh, ngài đừng nhúc nhích khí, có chuyện hảo hảo nói. Ôn lão gia tử hít sâu, ngươi dựa theo ta nói như vậy đi làm, chúng ta ngày mai liền đi đồng gia cầu thân. Lại vãn nói không chừng hải tử đều có. Ôn Như Quy lắc đầu, gia gia ta không thể làm như vậy, kết không kết hôn muốn hai bên đồng ý mới được, hơn nữa Tuyết Lục cũng sẽ không hy vọng ta tưởng đối nàng phụ trách là bởi vì ta giúp nàng mát xa cẳng chân. Gì? Mát xa cẳng chân. Ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người đồng thời ngơ ngẩn. Bọn họ ở mặt trên kêu ra như vậy làm người thẹn thùng thanh âm, chẳng lẽ chính là ở mát xa chân. Ôn Như Quy xem bọn họ hai người bộ dáng, mày nhíu lại nói, gia gia, tông thúc, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hắn càng nghĩ càng không thích hợp. Phía trước bọn họ đối đồng Tuyết Lục rõ ràng thực nhiệt tình, nhưng bọn họ từ trên lầu xuống dưới sau. Bọn họ cũng không dám xem đồng Tuyết Lục đôi mắt, lại đối hắn lạnh lùng trừng mắt. Hiện tại lại nói hắn là xuất sinh, lại muốn hắn đi cầu hôn, bọn họ nên sẽ không cho rằng bọn họ ở mặt trên. Ôn Như Quy nghĩ vậy, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ra ra, tông thúc, các ngươi như thế nào sẽ có như vậy xấu xa ý tưởng. Ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người mặt động tác nhất trí hưởng thấu. Trong đại sảnh an tĩnh vài giây, ôn lão gia tử ho khan một tiếng nói. Ta nhớ ra rồi, lão Khương còn ước ta chơi cờ, ta muốn chạy nhanh qua đi. Nói hắn xoay người chạy trối chết. Tông thúc, tư lệnh, làm người không thể như vậy không phúc hậu a. Lúc này như thế nào có thể đem hắn một người ném xuống tới đối mặt Như Quy. Ôn Như Quy hồi căn cứ sau, đồng Tuyết Lục sinh hoạt lại khôi phục phía trước bình tĩnh. Qua ba ngày, nàng đi chụp ảnh quán lấy tẩy ra tới ảnh chụp. Con đừng nói, người lớn lên đẹp. Liền tính chụp ảnh thiết bị lại kém, cũng có thể chụp rất đẹp. Tam bức ảnh bên trong, đồng Tuyết Lục thích nhất hai người chụp ảnh chung kia trương. Chụp ảnh chung bên trong nàng ngồi ở một cái ghế thượng, Ôn Như Quy đứng ở nàng phía sau, tay hơi hơi đỡ ở nàng trên vai. Giúp bọn hắn chụp ảnh nhiếp ảnh ra cũng có vài phần bản lĩnh, hắn đem Ôn Như Quy ôn nhu khoảnh khắc cấp bắt giữ xuống dưới, dừng hình ảnh ở trên ảnh chụp. Đồng Tuyết Lục đem ảnh chụp thả lại phong thư bên trong. Sau đó đem trong đó một phần gửi đi căn cứ cấp Ôn Như Quy. Về đến nhà, đồng gia tam huynh muội nhìn đến ảnh chụp, tức khắc đều chấn kinh rồi. Đồng Miên Miên trừng lớn ngập nước mắt to, vẻ mặt khiếp sợ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ ở bên trong? Đồng Tuyết Lục lúc này mới ý thức được tiểu đoàn tử chưa từng có xem qua ảnh chụp, càng không có chụp quá. Nàng xoa xoa nàng đầu, đây là ảnh chụp, thật giống như chúng ta chiếu gương, trong gương đầu liền sẽ xuất hiện chúng ta bộ dáng. Chụp ảnh chính là đem chúng ta bộ dáng cấp chụp được tới, vĩnh cửu bảo tồn. Đồng Miên Miên thiên đầu, hiển nhiên không có biện pháp tiêu hóa lời này. Nhưng này không ngại ngại nàng đối chiếu phiến tò mò cùng khát vọng. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ cũng là khát vọng mà nhìn ảnh chụp. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ nói, tuần sau đó là Quốc Khánh, đến lúc đó chúng ta người một nhà đi chụp một chương ảnh gia đình. Đồng Gia Tín đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, thì, ngươi nói thật sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, đương nhiên là thật sự, các ngươi không phải có tiền tiêu vặt sao. Nếu là các ngươi tưởng chụp cá nhân ảnh chụp, kia có thể dùng chính mình tiền tiêu vặt. Đồng Gia Minh nghe được lời này, tâm vừa động. Đồng Gia Tín lại có điểm răng đau. Đừng nhìn Đồng Gia Tín ngày thường thực hùng, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn ba người bên trong nhất thần giữ của. Nàng ngôi tháng chia bọn họ tiền tiêu vặt, Đồng Gia Tín một phân tiền cũng không tốn, toàn bộ tồn lên cất giấu. Đồng Gia Minh làm đại ca, hắn có khi sẽ mua đồ vật cấp đệ đệ muội muội, trong nhà thiếu nước tương linh tinh, hắn cũng sẽ ra tiền đi mua, cho nên hắn ngược lại là không có tổn hạ tiền cái kia. Đồng Miên Miên đĩnh tiểu bộ ngực, ngại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, Miên Miên muốn cùng ngươi cùng nhau trụ, Miên Miên có tiền. Đồng Tuyết Lục buồn cười cười ra tới, kia tỷ tỷ đến lúc đó liền dính Miên Miên phúc nhiều chụp một chương ảnh chụp. Đồng Miên Miên nghe vậy, tiểu bộ ngực càng thêm đĩnh đến cao cao. Nàng phải cho tỷ tỷ tiêu tiền, nàng rất có tiền. Lại qua hai ngày, Đồng Tuyết Lục nhận được thương nghiệp bộ thông chi, làm nàng đi Lâm bộ trưởng văn phòng một chuyến. Đồng Tuyết Lục thu được tin tức này, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đem tiệm cơm sự tình công đạo một chút, lại hơi chút thu thập một chút chính mình mới đi thương nghiệp bộ. Đi vào thương nghiệp bộ, chắc bí thư nói cho nàng Lâm Bộ trưởng hiện tại ở chủ tịch văn phòng, không biết khi nào trở về. Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ không có vấn đề, sau đó từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ bò viên đưa qua đi nói, chắc bí thư có hay không ăn qua chúng ta tiệm cơm bò viên, muốn hay không nếm một cái. Nếu là đặt ở hiện đại, đi gặp người mang theo bò viên, kia sẽ có vẻ rất kỳ quái. Nhưng ở hiện tại cái này niên đại, đồ ăn quá quý giá, đặc biệt là ăn ngon đồ ăn. Chắc bí thư vừa rồi còn banh một khuôn mặt, lúc này ngửi được bò viên mùi hương, một khuôn mặt rốt cuộc banh không đứng dậy, không cần, đồng giám đốc chính mình ăn đi. Đồng Tuyết Lục lấy ra một chuỗi bò viên đưa qua đi, chắc bí thư không cần cùng ta khách khí, ngươi giúp ta thử xem hương vị, nếu là có này đó yêu cầu cải tiến, ngươi có thể cùng ta nói. Một chuỗi bò viên có hai cái, cắt thành bốn nửa, chắc bí thư nhìn trước mặt bò viên, thật sự không có biện pháp cự tuyệt lần thứ hai. Nàng tiếp nhận đi cắn một ngụm khen không dứt miệng, trách không được như vậy người thích các ngươi điểm lẩu cay, này bò viên rất có nhai kính. Đồng Tuyết Lục cười nói, ngươi có thể thích kia thật sự là quá tốt, đúng rồi, Lâm Bộ trưởng có hay không nói làm ta lại đây làm cái gì? Chắc bí thư chiều tả hữu nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, lần trước các ngươi mở học sau, có vài cái tiệm cơm giám đốc lại đây tìm Lâm Bộ trưởng, ta đưa trà đi vào thời điểm nghe xong một miệng. Hình như là nói muốn cho ngươi đem lẩu cay phối phương lấy ra tới, làm đại gia cùng nhau dùng. Chắc bí thư nói xong lại chạy nhanh bổ sung một câu, ngươi đợi lát nữa đi vào đừng nói lỡ miệng, cũng đừng nói là ta nói cho ngươi. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt cảm kích mà nhìn nàng, chắc bí thư ngươi yên tâm, ngươi như vậy vì ta suy nghĩ, ta sao có thể sẽ đem ngươi cùng đi ra ngoài đâu. Lần sau chắc bí thư đi chúng ta tiệm cơm, ta cho ngươi làm ăn ngon. Chắc bí thư nghe được lời này, trên mặt lại lộ ra tươi cười. Qua 10 tới phút tả hữu, Lâm Bộ trưởng rốt cuộc đã trở lại. Hắn mày gắt gao nhíu lại, giống như có cái gì lo lắng sự tình. Đồng Tuyết Lục cười đón nhận đi, Lâm Bộ trưởng hảo. Lâm Bộ trưởng tựa hồ lúc này mới nhìn đến nàng, đồng giám đốc lại đây. Vào đi. Nói hắn bước đi tiến văn phòng đi, chắc bí thư vội vàng đứng lên đổ hai chén nước đưa vào đi. Lâm Bộ trưởng ở sofa vị trí ngồi xuống, lại chỉ vào hắn đối diện ghế dựa nói, đồng giám đốc ngồi đi. Đồng Tuyết Lục lúc này mới ngồi xuống, không biết Lâm Bộ trưởng lần này kêu ta lại đây, có phải hay không có chuyện gì. Lâm Bộ trưởng cầm lấy ca tráng men uống một ngụm thủy, mới chậm gì gì nói, đồng giám đốc là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, này tiệm cơm ở trong tay ngươi một ngày so với một ngày rực rỡ. Đồng Tuyết Lục cười nói, đều là Lâm Bộ trưởng lãnh đạo có cách. Lâm Bộ trưởng cười cười, ta gần nhất đi mở họp, mặt trên lãnh đạo hung hăng phê bình chúng ta thương nghiệp bộ, nói chúng ta thương nghiệp bộ 10 năm như một ngày, công trạng liền không hoạt động quá vị trí, nói được ta này mặt già đều đỏ. Ta lúc ấy liền nhớ tới đồng giám đốc kinh doanh tiệm cơm, bất quá mới nửa tháng liền kinh doanh đến như thế rực rỡ, ngươi nói nếu là làm kinh thị sở hữu tiệm cơm quốc doanh đều làm lẩu cay nói, kia thương nghiệp bộ công trạng còn sầu khởi không tới sao. Tới. Đoạt phối phương tới. Đồng Tuyết Lục trong lòng xì một tiếng kinh miệt, trên mặt làm ra một bộ khiếp sợ bộ dáng. Lâm Bộ trưởng ý tứ là tưởng cùng chúng ta tiệm cơm mua gia vị bao sao. Như vậy cũng không phải không thể, chỉ là cứ như vậy, liền gia tăng rồi công tác của ta lượng. Ta đương nhiên nguyện ý vì quốc gia xây dựng sự nghiệp cống hiến ra ta sở hữu thời gian cùng tinh lực, chỉ là ta hiện tại trừ bỏ đảm nhiệm tiệm cơm quốc doanh giám đốc, ta còn chiếu cố tiệm cơm đại sư phụ vị trí. Nhà ta tình huống Lâm Bộ trưởng khẳng định cũng có điều nghe thấy. Cha mẹ ta song vong, đệ đệ muội muội lại còn nhỏ, ta cái này làm tỉ tỉ chỉ có thể dùng nhiều tâm tư chiếu cố bọn họ, cho nên ta thật là lòng có dư mà lực không đủ, không có thể giúp được Lâm Bộ trưởng, ta vô pháp tâm an a. Nói nàng mặt nổi lên nước mắt. Lâm Bộ trưởng tức khắc nóng nảy, đồng giám đốc ngươi chạy nhanh đừng khóc, ngươi một người đảm nhiệm hai công tác, ngươi chính là cán bộ bên trong phần tử tích cực. Không có người sẽ nói ngươi. Lâm Bộ trưởng vừa rồi là muốn cho nàng đem phối phương vô tư cống hiến ra tới, nhưng hiện tại làm nàng như vậy vừa khóc, hắn nói liền nói không ra. Nhân ra một cái 18 tuổi tiểu cô nương, một người làm này hai công tác, còn muốn chiếu cô trong nhà đệ đệ muội muội. Nếu lúc này hắn làm đối phương đem phối phương nhường ra tới, một khi truyền ra đi, hắn chẳng phải là thành ỷ thế hiếp người hỗn đản. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nước mắt, trách không được mọi người đều nói Lâm Bộ trưởng là tái thế bao thanh thiên, làm việc công bằng công chính. Hiện tại nghe Lâm Bộ trưởng nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Lâm Bộ trưởng bị giá tới rồi một cái địa vị cao thượng, vì duy trì được chính mình công bằng công chính hình tượng, trong lòng kia phiên lời nói càng thêm nói không nên lời. Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói, vừa rồi Lâm Bộ trưởng đưa ra muốn cùng chúng ta tiệm cơm mua gia vị bao, ta một người khẳng định làm không được, bất quá ta có thể cho trong tiệm công nhân cùng nhau làm, chỉ là cứ như vậy, bọn họ cũng coi như là nhiều làm một phần công tác, đó có phải hay không có thể cho bọn hắn tính nhiều một phần tiền lương đâu. Lâm Bộ trưởng mày nhăn lại, đang muốn nói nhiều tính một phần tiền lương là không có khả năng. Tiền lương là mặt trên tài chính bộ phát, hắn đi nơi nào ra này số tiền. Đồng Tuyết Lục chưa cho hắn mở miệng cơ hội, này phân tiền lương cũng không cần thương nghiệp bộ tới phát, chỉ cần mặt khác tiệm cơm đi chúng ta tiệm cơm chọn mua gia vị bao, giá cả từ chúng ta tới định, nhiều ra tới tiền liền tính là cho chúng ta công nhân trợ cấp. Lâm Bộ trưởng ngươi cảm thấy làm như vậy như thế nào? Lâm Bộ trưởng tay cầm ca tráng men trầm tư lên. Cứ như vậy, thương nghiệp bộ liền không cần cho bọn hắn nhiều phát một phần tiền lương, mà mặt khác tiệm cơm muốn lẩu cay phối phương sự tình cũng giải quyết. Tiệm cơm có thể cùng cung tiêu xã mua sắm, tự nhiên cũng có thể cùng đồng giám đốc tiệm cơm mua sắm, này cũng không vi phạm quy định. Tiệm cơm công trạng lên rồi, hắn cũng có thể hướng lãnh đạo công đạo. Đến nỗi từ nàng chính mình định giá cách, cuối cùng vẫn là phải trải qua hắn bên này xác định, tin tưởng nàng như vậy người thông minh cũng không dám định quá thái quá giá cả. Nghĩ như vậy tới đó là một cục đá hạ ba con chim. Lâm Bộ trưởng càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo. Đương nhiên hắn không thể như vậy trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Đồng giám đốc để cái này kiến nghị cũng là không tồi, bất quá cụ thể sự tình ngươi trở về làm một phần kế hoạch thư cho ta, quay đầu lại ta nhìn cảm thấy có thể, ta lại cho ngươi hồi đáp. Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái liền xem thấu Lâm Bộ trưởng tiểu siếp, liên tục gật đầu, hảo, ta đây liền trở về dựa theo Lâm Bộ trưởng cấp ý kiến làm kế hoạch thư ra tới. Đồng Tuyết Lục đem cái này chủ ý đẩy đến Lâm Bộ trưởng trên người. Nói đây là hắn chủ ý. Nếu là lấy sau có cái gì vấn đề làm người trực tiếp tìm Lâm Bộ trưởng liền hảo. Từ văn phòng ra tới, Đồng Tuyết Lục làm Trác Bí Thư về sau có rảnh liền đi tiệm cơm ăn cơm. Trác Bí Thư xem nàng cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, phỏng đoán nàng là đem sự tình giải quyết hảo. Nàng trong lòng cũng cố ý giao Đồng Tuyết Lục như vậy có năng lực người, vì thế cười ứng hảo. Đi ra thương nghiệp bộ, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng giơ lên. Làm mặt khác tiệm cơm đi nàng tiệm cơm mua sắm, đoạt được tiền lời không dùng tới giao quốc gia. Đương nhiên phía sau nàng vẫn là sẽ đem tiền giao cho thương nghiệp bộ, lại làm thương nghiệp bộ lấy trợ cấp phương thức phát xuống dưới cho bọn hắn. Cứ như vậy liền không ai dám lên án. Hôm nay tiệm cơm tới cái khách không mời mà đến. Này khách không mời mà đến không phải người khác, mà là Phương Tĩnh Viện cất chó đại ca Phương Văn Viễn. Phương Văn Viễn tới tiệm cơm sau điểm một phần lẩu cay. An an tĩnh tĩnh ở tiệm cơm ăn lên. Từ đầu tới đuôi cũng không có làm yêu. Đồng Tuyết Lục thấy thế cũng không đem hắn đặt ở trong lòng. Tiệm cơm là mở cửa làm buôn bán, chỉ cần nguyện ý đưa tiền, ai đều có thể tới ăn. Ai ngờ ăn xong phía sau Văn Viễn chiều nàng đi tới, ừ nửa ngày nói, quá hai ngày là ta sinh nhật. Đồng Tuyết Lục đại đại mắt trợn trắng, ngươi sinh nhật cùng ta đánh giám. Phương Văn Viễn vẻ mặt không tin tưởng mà nhìn nàng. Từ tiệm cơm sau khi trở về hắn rối rắm đã lâu, trong lòng như thế nào cũng không tin Đồng Tuyết Lục thay lòng đổi dạ. Nhớ tới trước kia hắn ăn sinh nhật, Đồng Tuyết Lục luôn là thực tích cực vì hắn chuẩn bị quà sinh nhật. Nhưng hắn đợi vài thiên, Đồng Tuyết Lục đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cho nên hắn lần này cố ý lại đây nhắc nhở nàng một chút, lại không muốn nghe đến lời này. Trong căn cứ, tình yêu tam thái kê, túi bắp, ở nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong sau. Ôn Như Quy dùng khăn tay xoa xoa tay, sau đó đem bao vây làm trò Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân mặt mở ra. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người vừa rồi liền nhìn đến hắn mang theo bao vây tới nhà ăn, trong lòng rất tò mò, Như Quy, ngươi đối tượng lại cho ngươi gửi đồ vật. Ôn Như Quy sắc mặt nhàn nhạt, ân. Nói hắn từ trong bọc lấy ra một bao trà đông, sau đó cấp Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người nhìn thoáng qua sau, lại thả lại đi. Chu Diễm. Hoàng Khải Dân. Hóa ra hắn đây là cố ý ở bọn họ trước mặt khoe ra. Lấy ra trà bông sau, hắn lấy ra bánh quy lại thả lại đi, cuối cùng mới lấy ra một cái phong thư, từ bên trong lấy ra tam bức ảnh. Chu Diễm nhướng mày, ngươi đối tượng rốt cuộc cho ngươi gửi ảnh chụp. Bất quá có điểm văn Nga, chúng ta hai người sáng sớm liền thu được. Hoàng Khải Dân gật đầu. Ôn Như Quy, đây là ta cùng ta đối tượng cùng nhau chụp ảnh chụp, các ngươi muốn xem sao? Chụp ảnh chung. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người đường trưởng liền chấn kinh rồi. Bọn họ còn không có chụp quá chụp ảnh chung đâu. Không phải bọn họ không cho được cái này tiền, mà là bọn họ đối tượng ngượng ngùng theo chân bọn họ cùng nhau chụp chụp ảnh chung. Này niên đại nam nữ sẽ cùng nhau chụp ảnh, đều là chờ đến muốn kết hôn thời điểm. Chẳng lẽ Ôn Như Quy muốn kết hôn? Hai người đem cái này nghi ngờ nói ra. Ôn Như Quy lắc đầu, không có, chính là cùng nhau chụp ảnh chung mà thôi. Mà thôi. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người tức khắc bị lời này cấp toan tới rồi. Bọn họ không có chụp ảnh chung, này một ván bọn họ lại thua rồi. Đáng giận. Chương 73-73 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục sau khi trở về, chỉ dùng hai ngày liền đem kế hoạch thư làm ra tới. Bất quá vì không có vẻ nàng giống như thực vội vàng, nàng lại thả hai ngày mới cầm đi thương nghiệp bộ cấp Lâm Bộ trưởng. Lâm Bộ trưởng nhìn nàng viết kế hoạch thư, trong lòng tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Trật tự rõ ràng, hơn nữa đem các mặt đều suy xét tới rồi. Lần trước nàng ở văn phòng khi nói không cần thương nghiệp bộ cho bọn hắn nhiều phát một phần tiền lương, nhưng hiện tại kế hoạch trong sách, nàng lại viết rõ sẽ đem kiếm tới tiền nộp lên cấp thương nghiệp bộ, sau đó lại làm thương nghiệp bộ lấy trợ cấp phương thức chia bọn họ. Thật khôn khéo. Cứ như vậy, liền đem đại gia đi bọn họ tiệm cơm mua sắm gia vị bao sự tình cấp hợp pháp hóa. Tuổi còn trẻ là có thể như vậy ổn trọng, nếu nàng có thể lại đây thương nghiệp bộ bên này giúp chính mình nói, kia hắn chẳng phải là có thể thêm một cái hảo giúp đỡ. Lâm Bộ trưởng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không tính toán hiện tại liền hỏi Đồng Tuyết Lục. Hắn còn phải lại quan sát quan sát. Lâm Bộ trưởng đem kế hoạch thư lưu lại, nói muốn qua quốc khánh mới có thể cho nàng hồi đáp. Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ minh bạch, theo sau cùng Trác bí thư chào hỏi liền rời đi thương nghiệp bộ. Nguyên bản cho rằng quốc khánh trong lúc Ôn Như Quy hẳn là có nghỉ, không nghỉ hắn đi thực nghiệm căn cứ. Quốc khánh trong lúc, tiệm cơm cũng đi theo nghỉ 2 ngày. Đồng Tuyết Lục làm một ít điểm tâm đi gia đình quân nhân đại viện cấp Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc. Tông Thúc nhìn đến chính mình cũng có phần, kích động đến hai mắt đỏ bừng. Theo sau nàng mang theo Đồng gia tam huynh muội đi chụp ảnh. Không nghĩ quốc khánh chụp ảnh người rất nhiều, cư nhiên còn muốn xếp hàng. Đồng Miên Miên dựa vào tỷ tỷ trong lòng ngực, hồng khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, Miên Miên hôm nay đẹp sao? Nói nàng còn cố ý xoay cái quyển quyển, ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Thật là cái su mỹ tiểu cô nương. Đồng Tuyết Lục xem nàng cái dạng này liền muốn cười, đẹp, nhà của chúng ta Miên Miên hôm nay xuyên quần áo mới. Lại chắt bím tóc nhỏ, đặc biệt đẹp. Tiểu đoàn tử nghe được lời này, vui vẻ đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhấp cái miệng nhỏ trộm nở nụ cười. Đồng Gia Tín ở một bên ôm bánh trung thu làm cái mặt quỷ. Vốn dĩ nàng là không nghĩ mang bánh trung thu lại đây chụp ảnh, nhưng Đồng Gia Tín kiên trì muốn mang lại đây. Bánh trung thu này chỉ diễn tinh cầu nghe được có thể đi ra ngoài, cũng ô ô kêu đã lâu. Đồng Tuyết Lục đành phải làm hắn đem bánh trung thu xem trọng, trong lòng ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Nếu bánh trung thu có thể tham gia ảnh gia đình, tiểu lục như thế nào không thể. Bất quá mang chỉ cẩu ra cửa còn tính bình thường, mang chỉ gà mái giả, vậy có điểm khôi hài. Tuy rằng lần trước Đồng Tuyết Lục nói làm cho bọn họ từng người ra tiền chụp đơn người chiếu, nhưng tới rồi chân chính muốn chụp thời điểm, nàng vẫn là đem tiền trao. Bọn họ chụp một chương ảnh gia đình, Đồng Tuyết Lục cùng Đồng Miên Miên 2 tỷ mỗi chụp một chương, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín cùng với Đồng Miên Miên tam huynh mỗi chụp một chương. Lại làm cho bọn họ tam huynh muội từng người chụp một chương. Người chung quanh nhìn đến bọn họ bỏ vốn to chụp ảnh, ánh mắt sôi nổi tập trung bọn họ trên người, hâm mộ vô cùng. Này nhưng đem Đồng Gia Tín cấp khoe khoang hỏng rồi. Đồng Tuyết Lục là cảm thấy hiện tại lưu chút ảnh chụp, về sau lấy ra tới xem sẽ đặc biệt có ý tứ. Nếu không chờ bọn họ trưởng thành, muốn tìm bức ảnh ôn lại qua đi đều tìm không thấy, kia sẽ làm người thật đáng tiếc. Qua quốc khánh sau, thời tiết càng thêm lạnh. Đầu đường thượng lá rụng phủ kín phố, đầy đất kim hoàng. Quốc khánh một quá, kia chàng cấp quốc gia cho người ta dân mang đến nghiêm trọng tai nạn 10 năm nội loạn rốt cuộc đi tới kết thúc. Này một năm là hy vọng bắt đầu, này một năm cũng là thập phần trầm trọng một năm. Quốc gia vài vị chủ yếu người lãnh đạo lần lượt qua đời, nhân dân đắm chìm ở thật lớn bi thống bên trong. Tô gia bên này lại là tin tức tốt liên tục. Tô gia không chỉ có lấy về phía trước bị chính phủ thu đi tài sản cùng phòng ở, Tô Việt Thâm cũng quay về chính phủ bộ môn công tác. Tô Việt Thâm bị nhâm mệnh vì cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm, hơn nữa hắn cùng Cố Dĩ Lam phục hôn. Cố gia từ bị Tô Việt Thâm lạnh nhạt đối đãi sau, cả nhà đều như kiến bò trên chảo nóng, mỗi ngày lo lắng Tô Việt Thâm sẽ không cùng Cố Dĩ Lam phục hôn. Cố Dĩ Lam càng là một lần thương tâm đến vào bệnh viện. Cố Dĩ Lam tiến bệnh viện ngày hôm sau, Tô Việt Thâm rốt cuộc xuất hiện. Ở tỏ vẻ quan tâm sau, hắn đưa ra ba cái yêu cầu. Một, muốn nàng về sau lấy Tô gia cùng nhi tử làm trọng tâm. Nhị, muốn nàng vô luận phát sinh sự tình gì, đều cần thiết cùng hắn thương lượng. Tam, muốn nàng thiếu trộn lẫn nhà mẹ đẻ thân thích sự tình. Nếu là nàng nhà mẹ đẻ xảy ra sự tình, chỉ cần có thể giúp hắn đều sẽ giúp, nhưng có chút thân thích có thể là 800 năm cũng chưa liên hệ quá, giống những cái đó liền không cần đem bọn họ sự tình đưa tới trước mặt hắn tới. Cố Dĩ Lam bị lạnh nhạt đối đãi không sai biệt lắm một tháng, nơi nào còn dám nói cái không tự. Cố gia dám cũng không dám đánh một cái, đến nỗi giúp đỡ lại Mộ Thanh Linh tinh nói, bọn họ càng là để cũng không dám để. Vì thế tìm cái nhật tử, hai người thỉnh từng người người nhà ăn cơm, liền đem hôn cấp một lần nữa hợp đi trở về. Hai người phục hôn sau, vui mừng nhất vẫn là Tiểu Cửu. Phía trước ở Cố gia, hắn mỗi ngày nhắc mãi chưa từng có đã gặp mặt ba ba, sau lại ba ba đã trở lại, hắn bị mang về Tô gia, hắn liền mỗi ngày tưởng niệm mụ mụ. Tô phụ cùng Tô mẫu xem tôn tử mỗi ngày như vậy không vui, đành phải thúc giục nhi tử chạy nhanh phục hôn. Hôm nay chủ nhật, Tô gia mời Đồng Tuyết Lục bọn họ đi Tô gia làm khách. Đồng Tuyết Lục đem tiệm cơm sự tình xử lý tốt sau, mới mang theo Đồng Gia Minh Tam huynh muội đi Tô gia. Nhà bọn họ ở thành Nam, Tô gia ở thành Tây, khoảng cách không tính gần, qua đi bên kia muốn ngồi nhất ban xe buýt. Đứng ở Tô gia cửa, Đồng Tuyết Lục đánh giá liếc liếc trước gạch xanh ngói đỏ tứ hợp viện, trong lòng tràn ngập hâm mộ. Tứ hợp viện A, loại này phòng ở phía sau tới chính là có tiền đều mua không được. Chờ kinh tế cải cách mở ra, nàng nhất định phải lộng một gian tới trụ. Đồng Tuyết Lục đánh giá một hồi lâu mới gõ cửa, thực mau liền có người tới mở cửa. Lại đây mở cửa đó là Tô Việt Thâm bản nhân, bên người còn đi theo đã lâu không thấy Tiểu Cửu. Tuyết Lục tỷ tỷ, Miên Miên tỷ tỷ, Gia Minh ca ca, Gia Tín ca ca. Tiểu Cửu đặc biệt có lễ phép, vừa thấy đến bọn họ liền liên tiếp mà chào hỏi gọi người. Đồng Tuyết Lục cười cùng hắn chào hỏi, xem hắn khuôn mặt nhỏ so với phía trước béo không ít, tinh thần nhìn qua cũng thập phần hảo, hiển nhiên là quá thật sự vui vẻ. Tiểu Cửu đánh xong tiếp đón sau chạy đi lên lôi kéo Đồng Miên Miên tay, Miên Miên tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi xem ta phòng, thật lớn thật lớn. Đồng Miên Miên nghiêng đầu, thật lớn là bao lớn, có nhà ta như vậy đại sao? Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, so nhà ngươi đại. Đồng Miên Miên nhíu mày, mãi hung phản bác trở về, không có khả năng, nhà ta là lớn nhất. Đồng Tuyết Lục còn tưởng rằng Tiểu Cửu sẽ phản bác trở về. Rốt cuộc tiểu hài tử đều thích vì này đó ấu trĩ sự tình cãi nhau. Ai ngờ Tiểu Cửu dùng bụ bấm móng vuốt vô vô Đồng Miên Miên tay nói, hảo hảo, Miên Miên tỷ tỷ nói đúng, là nhà ngươi đại. Đồng Tuyết Lục, con tuổi nhỏ liền như vậy sẽ liêu nhân, thật sự hảo sao. Tô Việt Thâm xem nhi tử cùng đồng gia ở chung đến như vậy hảo, đáy mắt dâng lên ý cười, đồng đồng chí các ngươi mau tiến vào đi, Tiểu Cửu chính là nhắc mãi các ngươi một cái buổi sáng. Vào sân. Chỉ thấy trước mắt là cái trống trải rộng thoáng sân, trong viện loại cây ăn quả cùng hoa cỏ, những cái đó cây ăn quả hoa cỏ vừa thấy chính là vừa mới gieo trồng đi lên. Trung quanh chính là khoanh tay hành lang cùng núi giả, phòng cùng kiến trúc đều thập phần cổ hương cổ sắc, đồng thời cụ bị giá trị thị trường cùng xem xét giá trị. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa ăn một miệng toan chanh, hảo tưởng có được một cái tứ hợp viện A. Đi vào nhà ở, Đồng Tuyết Lục nhìn đến Tô Phụ cùng Tô Mẫu. Tô Việt Thâm đệ đệ hôm nay không ở, nhưng trong đại sảnh nhiều một người. Một cái mỹ nhân. Đối phương 24-25 tuổi tuổi tác, da thịt trắng nõn, mắt hạnh môi đỏ, mi không điểm mà đại, môi không điểm mà chu. Quan trọng nhất chính là, trên người nàng có một cổ thực ốm yếu khí chất. Loại này bệnh tây thi bộ dáng, làm nam nhân nhìn sẽ rất có ý muốn bảo hộ. Đồng Tuyết Lục lập tức liền đoán được thân phận của nàng, Tiểu Cửu mẫu thân. Nhìn đến nàng bộ dáng. Nàng tức khắc minh bạch vì sao Tô Việt Thâm như vậy khôn khéo nam nhân sẽ cưới một cái như vậy hồ đồ tức phụ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Các ngươi nhưng xem như tới. Tô Mẫu cười nghênh đón lại đây. Đồng Tuyết Lục đem mang đến điểm tâm đưa qua đi, Tô Nãi Nãi Tô Gia Gia hảo, hôm nay lại đây quấy rầy các ngươi. Tô Mẫu cười nói, cái gì quấy rầy không quấy rầy, các ngươi nếu có thể thường xuyên lại đây, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Một trận hàn huyên sau, Tô Việt Thâm cấp Cố Dĩ Lam làm giới thiệu, đây là tiểu cửu mẫu thân, Dĩ Lam, vị này đó là cứu tiểu cửu đồng đồng chí. Cố Dĩ Lam đánh giá Đồng Tuyết Lục, đáy mắt lộ ra một mạt kinh diễm, đồng đồng chí lớn lên cũng thật đẹp, so với ta còn xinh đẹp. Đồng Tuyết Lục vừa nghe nàng nói chuyện, trong lòng càng thêm minh bạch vì cái gì tiểu cửu không thấy 10 ngày bọn họ còn không có báo nguy. Cố Dĩ Lam thật giống như một con từ nhỏ bị che chở chim hoàng yến, không dính khói lửa phàm tục, đối thế gian thế tục đều là không hiểu. Liền không biết đôi vợ chồng này có thể đi bao xa. Bất quá này không liên quan chuyện của nàng. Đồng Tuyết Lục cười nói, cố đồng chí quá mức khích lệ, lúc trước nhìn đến tiểu cửu khi, ta liền nghĩ cha mẹ hắn khẳng định đều lớn lên rất đẹp, hiện tại xem ra, ta lúc trước quả nhiên không đoán sai. Cố Dĩ Lam bị khen đến đỏ mặt hồng, giống cái thiếu nữ giống nhau thẹn thùng mà nhấp miệng cười. Bên kia tiểu cửu mang theo đồng miên miên tham quan chính mình phòng, lại đem chính mình cố ý tích cốc đồ ăn vặt lấy ra tới chia sẻ. Hai cái tiểu nhân nhi lúc này tay trong tay đi tới. Đồng miên miên nhìn đến nhiều người như vậy, có chút thẹn thùng mà trốn đến tỉ tỉ trong lòng ngực. Đồng Tuyết Lục làm nàng chào hỏi gọi người sau, hỏi nàng đi nhìn cái gì. Đồng miên miên đôi mắt lượng lượng, tỉ tỉ, tiểu cửu phòng thật lớn thật xinh đẹp, hắn còn có thật nhiều kẹo cùng bánh quy. Đồng Tuyết Lục, lần đó đầu tỉ tỉ cũng lộng cái phòng cho ngươi một người trụ. Tiểu đoàn tử chạy nhanh đem đầu riêu thành trống bỏi, không cần, miên miên muốn cùng tỉ tỉ cùng nhau ngủ. Tiểu cửu không thích chính mình bị vắng vẻ, bước chân ngắn nhỏ chạy đi lên, Tuyết Lục tỉ tỉ, ngươi biết tên của ta gọi là gì sao? Đồng Tuyết Lục, chẳng lẽ ngươi không phải kêu tiểu cửu? Tiểu cửu lắc đầu, tiểu cửu là nhũ danh của ta, ta đại danh kêu Tô Ý Đông, ý là cách cao ý xa ý, đông là mùa đông đông, lại quá một thời gian ta là có thể viết tên của mình. Đồng Tuyết Lục hơi hơi nhướng mày. Có loại kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác cảm giác. Mới vừa gặp được tiểu cửu thời điểm, hắn một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, chỉ nhớ rõ chính mình kêu tiểu cửu, hiện tại cư nhiên đều có thể nói ra cách cao ý xa như vậy thành ngữ tới. Hiển nhiên lúc trước nói không nên lời không phải bởi vì hắn xuẩn, mà là Cố gia trước nay không dạy qua nàng. Đồng Tuyết Lục chiều Cố Dĩ Lam nhìn lại, chỉ thấy người sau không một tia ngượng ngùng, ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo. Quả nhiên đủ đơn thuần. Đơn thuần cũng là không tồi, ít nhất quá đến vui sướng. Nàng xoa xoa tiểu cửu đầu, khinh lệ nói, tiểu cửu như vậy tiểu cư nhiên có thể viết tên của mình, thật lợi hại. Tiểu cửu bị khinh lệ, khuôn mặt nhỏ cao hứng đến hồng hồng. Đồng miên miên còn sẽ không viết tên của mình, xem tỉ tỉ khinh lệ tiểu cửu, miệng hơi hơi chu, ta thực ngoan, ta 2 tuổi liền không đái dầm. Tiểu cửu ngươi đâu, ngươi vài tuổi không đái dầm. Tiểu cửu nghe được lời này mặt càng đỏ hơn, ậm ừ đã lâu cũng chưa ra tiếng. Mọi người thấy thế, đều không khỏi cười ra tiếng tới. Hai cái tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu. Đồng Tuyết Lục mấy huynh muội ở Tô gia ăn cơm trưa mới trở về, Tô Mẫu làm cho bọn họ có rảnh liền thường xuyên lại đây chơi. Đồng Tuyết Lục tự nhiên liên thanh ứng hảo. Thực nghiệm căn cứ ra một chút đột phát trạng huống. Ôn Như Quy cùng lão sư Tiêu Bắc Thiệm đi bên kia giữ gìn. Nay vừa đi đó là 3 cái cuối tuần, hắn bận việc đến liền cơm cũng chưa thời gian ăn, cả người gầy không ít. Từ thực nghiệm căn cứ hồi nghiên cứu khoa học trung tâm trên đường, hắn gặp một cái thật nhiều năm không gặp bằng hữu. Nói là bằng hữu, kỳ thật cũng không tính. Đối phương trước kia cũng ở tại gia đình quân nhân đại viện, cùng hắn ở một cái ban đọc sách, 2 người cùng nhau đi học tan học, khi đó đích xác rất quen thuộc. Sau lại đối phương cha mẹ đều đi Tây Bắc, 2 người liền không có liên hệ. Nếu không phải hắn đột nhiên kêu chính mình, Ôn Như Quy hoàn toàn nhận không ra người tới. Tôn Võ Dương cười nói, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, Như Quy ngươi hiện tại là muốn đi đâu? Về kinh thị sao? Ôn Như Quy lắc đầu, ta hồi nghiên cứu khoa học trung tâm. Tôn Võ Dương khiếp sợ, ngươi hiện tại ở nghiên cứu khoa học trung tâm công tác. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ngươi ra ra cùng phụ thân giống nhau đương một người không quân đâu. Ôn Như Quy lông mi hơi rũ, ta thích nghiên cứu khoa học cùng vật lý. Tôn Võ Dương vuốt cằm, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì phụ thân ngươi chết cho ngươi tạo thành bóng ma, cho nên mới không muốn đi không quân bộ đội đâu, ha ha ha. Ôn Như Quy đen nghìn nghịt lông mi che khuất hắn đôi mắt, không hề răng. Tôn Võ Dương bên người nữ tử dùng tay đẩy hắn một chút, đôi mắt càng là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo liền thấy nàng kia đi lên trước tới, câu môi cười nói, Ôn đồng chí ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt. Ôn Như Quy ngẩng đầu, đôi mắt nhìn trước mắt nữ tử một hồi lâu mới nói, thực xin lỗi, xin hỏi ngươi là ai? Tôn Mạn Nhu trên mặt tươi cười cứng đờ, ta là Tôn Mạn Nhu, trước 2 tháng chúng ta ở đi Tây Bắc xe lửa thượng gặp được, lúc ấy là ngươi giúp ta bắt đặc vụ đã cứu ta một mạng. Ôn Như Quy nga một tiếng, nguyên lai là Tôn đồng chí. Sau đó liền không có sau đó. Tôn Mạn Nhu sắc mặt rất là xấu hổ. Một bên Tôn Võ Dương nhìn xem Ôn Như Quy, lại nhìn xem Tôn Mạn Nhu, kỳ quái nói, hai người các ngươi cư nhiên nhận thức. Tiểu Nhu, phía trước cứu ngươi người chính là Như Quy sao? Tôn Mạn Nhu gật đầu, đúng vậy, thật là ít nhiều Ôn đồng chí, nếu không phải Ôn đồng chí, ta thật không dám tưởng hậu quả. Tôn Võ Dương nở nụ cười, thật không nghĩ tới các ngươi còn có như vậy duyên phận. Như Quy, Tiểu Nhu là ta đường muội, cũng là chúng ta Tôn gia đại tài nữ cùng đại mỹ nhân. Tôn Mạn Nhu trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, đẩy hắn một chút, Tam ca, ngươi đừng nói bậy. Sợ cái gì? Ta nói đều là lời nói thật, huống chi Như Quy lại không phải người ngoài. Tôn Võ Dương gãi đầu cười. Quay đầu lại đối Ôn Như Quy nói, đúng rồi Như Quy, nhà của chúng ta muốn dọn về kinh thị, 2 ngày này liền sẽ dọn về gia đình quân nhân đại viện, đến lúc đó chúng ta tụ một tụ đi. Ôn Như Quy sắc mặt nhàn nhạt, ta còn phải hồi căn cứ, không biết khi nào có ngày nghỉ. Cho dù có kỳ nghỉ, hắn cũng không nghĩ cùng hắn tụ một tụ, hắn chỉ nghĩ cùng chính mình đối tượng ngốc tại cùng nhau. Tôn Võ Dương, không quan hệ, về sau chúng ta đều ở tại gia đình quân nhân đại viện, luôn có thời gian gặp mặt. Ôn Như Quy gật đầu. Hồi căn cứ xe lại đây, hắn cùng Tôn gia 2 huynh muội từ biệt, sau đó xoay người lên xe. Chờ xe dịp, Tôn Mạn Nhu lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, Tam ca, Ôn đồng chí hắn ba cùng gia gia đều là không quân. Tôn Võ Dương gật đầu, hắn gia gia là không quân thượng tướng, không quân nguyên tư lệnh, thân phận nhưng không bình thường đâu, cho nên ta vừa rồi nghe được hắn đi đương cái gì phá khoa viên ta mới có thể như vậy khiếp sợ. Lấy nhà hắn bối cảnh cùng nhân mạch, hắn nếu là chịu đi không quân đưa tin nói, thấp nhất cũng có thể làm được trung giáo vị trí. Tôn Mạn Nhu mắt sáng rực lên, vậy ngươi vừa rồi nói hắn ba sự tình, lại là sao lại thế này? Tôn Võ Dương xách một tiếng, liền nói lên Ôn gia thượng một thế hệ yêu hận tình thù. Tôn Mạn Nhu sau khi nghe xong, mày hơi hơi nhíu lại, trách không được Ôn đồng chí luôn là một bộ dầu gì không vui bộ dáng, nguyên lai hắn đã trải qua nhiều như vậy không tốt sự tình. Tôn Võ Dương nhướng mày, Tiểu Nhu ngươi như vậy quan tâm Như Quy, ngươi nên không phải là coi trọng hắn đi. Tôn Mạn Nhu mặt bá một chút liền hồng thấu, giận dữ nói, Tam ca, ngươi nói bậy gì đó. Nếu như bị người nghe được, ngươi làm ta còn như thế nào gặp người. Tôn Võ Dương liệt miệng cười, sợ cái gì? Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, ngươi ánh mắt xưa nay so người bình thường cao, trong nhà cho ngươi giới thiệu, ngươi chọn lựa dịch cái này bắt bẻ cái kia, thật không nghĩ tới nguyên lai ngươi trong lòng sớm có ý chung nhân. Tôn Mạn Nhu rậm rậm chân, xoay người không hề cùng nàng Tam ca nói chuyện, chỉ là một khuôn mặt bạch lộ ra phấn, đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục bên này cũng không biết có người mơ ước thượng Ôn Như Quy. Nàng đem tiệm cơm sự tình xử lý tốt, sau đó cưỡi xe đạp đi trường học. Đồng Gia Tín chủ nhiệm lớp làm nàng hôm nay qua đi trường học một chuyến. Đêm qua Đồng Gia Tín cùng nàng nói chuyện này khi, nàng trong lòng liền đoán được không tốt. Chỉ là vô luận nàng như thế nào hỏi, Đồng Gia Tín đều không nói đã xảy ra sự tình gì. Nhớ tới Đồng Gia Tín này hùng hài tử nàng liền cảm thấy đau đầu. Cũng may Đồng Gia Minh cùng Đồng Miên Miên 2 người một cái hiểu chuyện, một cái đủ ngoan ngoãn, nếu không nàng thật sẽ lược sạp không làm. Đỉnh gió lạnh đi vào trường học, Đồng Tuyết Lục mặt đều mau bị đông cứng. Có sự tình lần trước, nàng đối trường học văn phòng rất là quen thuộc. Đồng Tuyết Lục trực tiếp vọt tới văn phòng đi, sau đó bị cho biết Đồng Gia Tín khảo thí gian lận. Hào gia hỏa. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền khí cười, trách không được tối hôm qua như thế nào hỏi hắn đều không nói. Nguyên lai là làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Chủ nhiệm lớp nói, Gia Tín tỷ tỷ, ta biết ngươi công tác tương đối vội, nhưng ngươi đệ đệ giáo dục vẫn là không thể sơ hốt. Hắn không chỉ có khảo thí gian lận, đi học còn luôn là thất thần, ngươi trở về thật muốn cùng hắn hảo hảo câu thông mới được. Đồng Tuyết Lục liên tục gật đầu, tốt, thật là phiền toái lao sư, ta trở về nhất định hảo hảo nói với hắn. Chủ nhiệm lớp xem Đồng Tuyết Lục thái độ tốt như vậy, trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, kỳ thật Đồng Gia Tín này học sinh thực thông minh cùng cơ linh, chỉ là hắn không đem thông minh dùng ở chính độ thượng. Có thể ở cái này niên đại nghe thế cơ trí khoan dung nói, làm Đồng Tuyết Lục đối cái này chủ nhiệm lớp ấn tượng thập phần hảo. Nàng vỗ bộ ngực liên tục tỏ vẻ nhất định sẽ hảo hảo quản giáo Đồng Gia Tín. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Khương Đan Hồng ngươi đi ra cho ta, ngươi tránh được nhất thời, ngươi chẳng lẽ còn có thể trốn cả đời sao? Ông trời a, như thế nào sẽ có như vậy tang thiên lương người? Khương Đan Hồng làm một người nhân dân giáo viên, nàng đầu tiên là cử báo chính mình bá phụ, sau lại cử báo chính mình công công cùng trượng phu, tiếp theo lại vứt bỏ hai cái nhi tử. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy ác độc lao sư? Chương 74-74 ly trà xanh. Khương Đan Hồng lúc này cũng không ở trong văn phòng mặt, hẳn là ở đi học. Bất quá bên ngoài thanh âm như vậy đại, muốn nghe không đến đều khó. Chủ nhiệm lớp thở dài nói, Khương lão sư bà cùng hài tử lại tới nữa, Khương lão sư chỉ sợ lại phải vì khó khăn. Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc nhướng mày, nói như vậy, bọn họ không phải ngày đầu tiên lại đây. Chủ nhiệm lớp gật đầu, trước hai ngày liền tới trường học, mỗi ngày đều phải lại đây trường học khóc nháo một hồi. Đồng Tuyết Lục, trường học chẳng lẽ mặc kệ sao? Bọn họ như vậy đại xảo đại nháo, hẳn là sẽ thực ảnh hưởng học sinh đi học đi. Chủ nhiệm lớp mày nhăn lại, đương nhiên ảnh hưởng, chỉ là không cho bọn họ tiến vào, bọn họ liền ở cổng trường kêu khóc, như vậy ảnh hưởng càng thêm không tốt. Hiệu trưởng hiện tại kỳ thật cũng thực khó xử, nếu là đổi làm giống nhau người. Hiệu trưởng chỉ sợ đã sớm làm đối phương đừng tới trường học dạy học, nhưng hiện tại người này là Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng là liệt sĩ con cái, lại còn có cấp quốc gia quyên tặng mẫu thân lưu lại của hồi môn, người như vậy hiệu trưởng nói cái gì cũng không dám động nàng. Đến nỗi bên ngoài tổ tôn ba người, hiệu trưởng nhưng thật ra nghĩ đến ngạnh, nhưng đối phương muốn sinh muốn chết. Chân trần không sợ xuyên giày, bằng không liền ở cửa trường khóc, hiệu trưởng thật là lấy bọn họ không một chút biện pháp. Đành phải mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Để cho nàng bội phục chính là Khương lão sư, cư nhiên hoàn toàn không dao động. Bất quá hai ngày này trường học đã có không dễ nghe lời đồn đãi, nàng liền lo lắng Khương lão sư muốn kiên trì không nổi nữa. Đồng Tuyết Lục nghe xong chủ nhiệm lớp nói, trong lòng đối nàng ấn tượng càng thêm hảo. Tại đây niên đại, có thể có như vậy cao tư tưởng giác ngộ cùng lý tâm, thật là lân mao phượng giác. Bất quá nàng tán đồng chủ nhiệm lớp nói, chỉ sợ Khương Đan Hồng vô pháp kiên trì lâu lắm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lạnh, Lôi Phượng Chi, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta ra trường học đi, nếu không ta liền đi cục công an cử báo ngươi nhiễu loạn trường học trị an. Lôi Phượng Chi bén nhọn thanh âm truyền tới, Khương Đan Hồng ngươi cái táng tận thiên lương tiện nhân, ngươi bỏ chồng bỏ con, ngươi không chết tử tế được. Ngươi muốn đi cử báo đúng không, ngươi đi à? Làm công an đồng chí đem chúng ta tổ tôn ba người toàn bộ đều bắt lại a. Lôi Phượng Chi từ trượng phu cùng nhi tử bị bắt đi sau, cả người liền ở vào điên cuồng trạng thái. Như chủ nhiệm lớp nói như vậy, nàng hiện tại là chân trần không sợ xuyên giày. Khương Đan Hồng đương nhiên có thể đi cử báo, nhưng đối phương không có làm phạm pháp sự tình, cục công an khẳng định sẽ không chào bọn họ, đến lúc đó bọn họ còn sẽ lại đến. Càng quan trọng là, nếu Khương Đan Hồng thật sự như vậy làm, chỉ sợ nàng về sau ở trường học, thậm chí ở toàn bộ kinh thị đều ngốc không nổi nữa. Cử báo thân ba phụ một nhà, cử báo chính mình công công cùng trượng phu, hiện tại còn cử báo bà cùng thân sinh nhi tử, người như vậy, ai còn dám cùng nàng kết giao. Cho nên Lôi Phượng Chi không có sợ hãi. Khương Đan Hồng trừng mắt ngẩng cầm đôi tay chống nạnh Lôi Phượng Chi, trong lòng thiêu đốt lửa giận. Tại đây một khắc, nàng thậm chí tưởng cùng nàng đồng quy vu tận. Đồng Tuyết Lục từ văn phòng chậm gì gì đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được Lôi Phượng Chi kiêu ngạo làm người buồn nôn bộ dáng. Lôi Phượng Chi xem Khương Đan Hồng ăn mệt, biểu tình càng thêm đắc ý. Khương Đan Hồng, ngươi đem hải tử ra ra cùng ba ba đều cử báo, hiện tại làm ta một cái lao bà tử dưỡng hai đứa nhỏ, giống ngươi như vậy bất hiếu không để người, ngươi có cái gì tư cách đương lão sư? Lâm Kim Bảo đôi mắt hồng hồng, mụ mụ, ngươi theo chúng ta về nhà đi. Người khác có ba ba mụ mụ, chúng ta hiện tại không có ba ba, cầu xin ngươi không cần bỏ xuống chúng ta không nghĩ liền mụ mụ đều không có. Chỉ có 6 tuổi Lâm Ngân Bảo nắm ca ca tay, khóc đến nước mắt xôn xao, mụ mụ, ngươi không cần tiểu bảo sao? Tiểu bảo không có ba ba, lại không có mụ mụ ô ô ô. Nếu nói Lôi Phượng Chi hùng hổ dọa người làm người chán ghét, kia hai đứa nhỏ khóc thút thít, lại làm giấy lên ở đây mọi người lòng chắc ẩn. Đặc biệt rất nhiều nhân tâm vốn dĩ liền không tán thành Khương Đan Hồng cử báo chính mình công công cùng trợ phu, hiện giờ nhìn đến hai đứa nhỏ khóc đến như vậy thảm, nhịn không được khuyên bảo lên. Khương lão sư A, ngươi xem hài tử khóc đến như vậy thảm, ngươi nếu không liền theo chân bọn họ trở về đi. Chính là A, liền tính ngươi hận bọn hắn ra ra cùng ba ba, nhưng hài tử là ngươi 10 tháng hoài thai sinh ra tới, chẳng lẽ ngươi liền một chút cảm tình đều không có sao? Ngươi không nghĩ hồi sinh sản đội đi cũng đúng, nhưng hải tử là ngươi sinh, ngươi có trách nhiệm dưỡng bọn họ, hơn nữa hải tử đều như vậy lớn, ngươi đem bọn họ nuôi lớn, chờ ngươi già rồi cũng có người chiếu cố ngươi không phải sao? Khương Đan Hồng lạnh mặt, đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nàng há miệng thở dốc đang muốn rôi trở về, đúng lúc này, Đồng Tuyết Lục từ trong đám người mặt đi ra. Khương lão sư, ngươi liền không cần giấu giếm nữa đi xuống. Ngươi vẫn là đem sự thật chân tướng nói cho đại gia đi. Khương Đan Hồng nhìn đến Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, nghe được nàng lời nói càng thêm ngơ ngẩn. Sự thật gì chân tướng? Đồng Tuyết Lục chiều nàng chớp chớp mắt, Khương lão sư, ta biết ngươi là vì bảo hộ này hai đứa nhỏ thanh danh, nhưng chuyện tới hiện giờ, ngươi lại không nói ra chân tướng. Đại gia khẳng định sẽ cho rằng ngươi táng tận thiên lương lòng lang dạ sói uổng làm người sư. Khương Đan Hồng biết Đồng Tuyết Lục là người có bản lĩnh. Tuy rằng nàng không biết Đồng Tuyết Lục kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng nàng tin tưởng nàng sẽ không hại chính mình. Vì thế nàng cắn cánh môi không có gầm thanh. Không nói lời nào cũng hảo, chỉ cần không hủy đi chính mình đài là được. Đồng Tuyết Lục hít sâu một hơi, xoay người bắt đầu biểu diễn. Ở đây các vị lão sư các bạn học, Khương lão sư cũng không phải như vậy không lương tâm người. Nàng sở dĩ không muốn nuôi nấng này hai đứa nhỏ, là bởi vì này hai đứa nhỏ căn bản không phải nàng sinh. Sấm dậy đất bằng. Lời này vừa ra, hiện trường an tĩnh vài giây. Lôi Phượng Chi phục hồi tinh thần lại, nhảy dựng lên chỉ vào Đồng Tuyết Lục mắng, ngươi đánh rắm. Đại bảo cùng tiểu bảo đều là Khương Đan Hồng hoài thai 10 tháng sinh. Đồng Tuyết Lục, lão thím, ngươi tốt nhất bắt tay phóng hảo, nếu là ngươi chọc đến ta, ta khẳng định sẽ đi cử báo ngươi, ta cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện thương tổn người. Một bên hiệu trưởng sấn đại gia không chú ý, hung hăng gật gật đầu. Một chiếc xe đạp A, đó là có thể tùy tiện thương tổn người sao. Lôi Phượng Chi xem Đồng Tuyết Lục một thân khí độ, trong lòng cũng có chút phạm túng. Hừ, tóm lại ngươi nói hiệu nói vượn ta liền cùng ngươi không để yên. Đồng Tuyết Lục, mọi người xem, này hai đứa nhỏ từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu, có điểm nào cùng Khương lão sư trưởng đến giống. Mọi người nghe vậy, đôi mắt sôi nổi dừng ở Khương Đan Hồng cùng hai đứa nhỏ trên người. Này nói chưa dứt lời. Vừa nói mới phát hiện hai đứa nhỏ lớn lên hoàn toàn không giống. Đồng Tuyết Lục, này hai đứa nhỏ lớn lên cùng Khương lão sư không chút nào tương quan, lại còn có một việc, từ bọn họ sinh ra đến bây giờ, Khương lão sư chưa từng có ôm quá bọn họ một chút, đối bọn họ không có một tia tình thương của mẹ. Đây là Khương lão sư thái nhẫn tâm sao? Không phải, là bởi vì này hai đứa nhỏ căn bản là không phải nàng sinh, ở đây thật nhiều người đều là đương mẫu thân. Nếu đổi thành là các ngươi hải tử, các ngươi sẽ nhẫn tâm đến liền ôm đều không ôm hải tử một chút sao? Rất nhiều người lắc đầu. Như thế thật sự, hải tử là từ chính mình trong bụng ra tới, liền tính ngày thường lại nghịch ngợm, trong lòng vẫn là rất thương yêu. Ta cũng là, hoài thai 10 tháng, mẫu thân đối hải tử thiên nhiên liền có dứt bỏ không xong tình thương của mẹ. Nói như vậy, chẳng lẽ này hai đứa nhỏ thật không phải Khương lão sư hải tử? Đồng Tuyết Lục gật đầu, không sai. Bọn họ vốn dĩ liền không phải Khương lão sư sinh, Khương lão sư ở đội sản xuất khi, không chỉ có không có ôm bọn họ một chút, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều ở tại thanh niên trí thức điểm. Nếu là đại gia không tin nói, có thể cho hiệu trưởng gọi điện thoại hồi sinh sản đội đi xác nhận. Đột nhiên bị cụ đến hiệu trưởng. Lôi Phượng Chi tức giận đến mặt đỏ bừng, ngươi đánh giám ngươi đánh giám. Khương Đan Hồng lúc ấy mang thai, đội sản xuất tất cả mọi người thấy được, gọi điện thoại liền gọi điện thoại. Ai sợ ai à? Đồng Tuyết Lục thở dài, Khương lão sư năm đó đích xác hai độ mang thai, nhưng sinh ra tới chính là tử thai. Này hai đứa nhỏ không biết là các ngươi từ nơi nào ôm trở về, còn ngạnh buộc Khương lão sư nhận hạ bọn họ là chính mình hài tử. Lôi Phượng Chi miệng dương, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nói đến nói đi chỉ biết nói ngươi đánh giấm ba chữ. Đồng Tuyết Lục, ta còn nghe Khương lão sư nói, lúc ấy cấp Khương lão sư đỡ đẻ chính là Lao Thím chính mình, liền ba đỡ đều không có tìm, cho nên ta hiện tại thực hoài nghi, năm đó Khương lão sư hai đứa nhỏ là thật sự chết non, vẫn là nhân vi không cho bọn họ sống sót đâu. Mọi người hít hà một hơi, trừng lớn đôi mắt nhìn Lôi Phượng Chi. Lôi Phượng Chi một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa đương trường qua đời, năm đó không kêu bà đỡ, đó là bởi vì ta sẽ đỡ đẻ a. Đồng Tuyết Lục nhún nhún vai, sự tình như thế nào liền khéo như vậy. Vừa vặn tốt ngươi sẽ đỡ đẻ, vừa vặn tốt hai đứa nhỏ lớn lên một chút đều không giống Khương lão sư. Lôi Phượng Chi trừng mắt Đồng Tuyết Lục, lời nói đều cũng không nói ra được. Trong lòng mọi người đã tin Đồng Tuyết Lục nói. Bọn họ liền nói sao, nếu hai đứa nhỏ thật là Khương lão sư hài tử, nàng sao có thể sẽ như vậy nhẫn tâm đâu. Trừ phi này hai đứa nhỏ không phải nàng thân sinh, hơn nữa nàng hài tử còn khả năng vừa sinh ra đã bị lộng chết. Chắc không được Khương lão sư muốn cử báo nàng công công cùng trợ phu, nếu là đổi làm bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Khương lão sư thật đáng thương. Khương Đan Hồng túi đầu không ra tiếng, ở mọi người xem ra, nàng lúc này là khổ sở đến lời nói đều nói không nên lời. Không chỉ có trường học lão sư tin, liền Lâm Kim Bảo cũng dao động. Hắn nhìn xem Khương Đan Hồng, lại nhìn xem đệ đệ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lôi Phượng Chi nói, mãi mãi, nàng nói có phải hay không thật sự. Chúng ta thật không phải nữ nhân kia sinh sao. Lôi Phượng Chi phục hồi tinh thần lại, các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, kia tiện nữ nhân chính là các ngươi thân sinh mụ mụ. Lâm Kim Bảo, nếu nàng là chúng ta thân sinh mụ mụ, ngươi vì cái gì luôn là mắng nàng là tiện nữ nhân. Ở đội sản xuất thời điểm lại không cho chúng ta cùng nàng tiếp xúc. Hơn nữa vì cái gì chúng ta cùng nàng lớn lên một chút đều không giống. Lôi Phượng Chi á khẩu không trả lời được. Lâm Kim Bảo không có như vậy buông tha nàng. Mãi mãi, chúng ta mụ mụ có phải hay không trong thôn Hoàng Quả Phụ? Ta rất nhiều lần nhìn đến ta ba từ trong nhà nàng ra tới. Vang một tiếng. Lời này giống như hương trong chảo dầu tích nhập một giọt thủy. Hiện trường tức khắc sôi trào. Thiên A, hai tử chính mình đều thừa nhận. Thử hỏi cái nào làm mãi mãi người sẽ giáo hài tử mang chính mình mẫu thân vì tiện nhân. Chính là, hơn nữa các ngươi vừa rồi nghe được đi, hài tử ba ba cùng một cái quả phụ ở bên nhau, ta hoài nghi này hai đứa nhỏ chính là cái kia quả phụ sinh. Không sai, khẳng định chính là như vậy, bởi vì sợ bị chảo dày rách, cho nên đem Khương lão sư hài tử lộng chết, lại đem này hai đứa nhỏ treo ở Khương lão sư danh nghĩa, quá ngon độc. Khương lão sư, chúng ta hiện tại liền đi cục công an cử báo này ác độc phụ nhân, làm công an nhân viên điều tra rõ năm đó chấn tướng. Lôi Phượng Chi cả người run run, hết đường chối cãi. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền cười ra tới. Không sợ thần giống nhau đội tay, liền sợ đồng đội ngu như heo. Lâm Kim Bảo thật là cái hảo trợ công A. Sau đó cảm tạ một chút này niên đại không có DNA kiểm tra đo lường, lại cảm tạ một chút cha nam gen quá cường đại. Nếu không phải hai đứa nhỏ lớn lên hoàn toàn không giống Khương Đan Hồng, nàng cũng không có biện pháp phá cái này cục. Trường học lao sư ồn ào muốn đi cục công an cử báo, đem Lôi Phượng Chi sợ tới mức quá sức, lôi kéo hai đứa nhỏ quay đầu liền chạy. Mọi người xem nàng chạy, quay đầu lại hỏi Khương Đan Hồng muốn hay không ngăn lại bọn họ. Khương Đan Hồng lúc này mới ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, không cần, khiến cho bọn họ đi thôi. Có người liền nói, Khương lão sư, ngươi như vậy quá mềm lòng. Chính là, bọn họ như vậy vu hãm ngươi thành danh, ngươi không nên như vậy buông tha bọn họ. Khương Đan Hồng lắc đầu, kiên trì không đi cử báo. Chờ mọi người tan đi sau, Đồng Tuyết Lục mới đi qua đi nói, Đan Hồng tỷ, thực xin lỗi, không có trải qua ngươi đồng ý liền như vậy nói. Khương Đan Hồng cảm kích nhìn nàng, ngươi không cần nói như vậy, hẳn là ta cùng ngươi nói cảm ơn. Nếu không phải Đồng Tuyết Lục, Lôi Phượng Chi còn như vậy nháo đi xuống. Nàng cuối cùng khẳng định sẽ lựa chọn cùng nàng đồng quy vu tận. Nàng thập phần rõ ràng, vô luận nàng chịu đựng quá bao lớn cực khổ, thế nhân đều sẽ không lý giải nàng, chỉ biết cảm thấy nàng nhẫn tâm. Nhưng lúc trước thật không phải nàng muốn gả người cùng sinh hài tử, là cái kia xúc sinh bức nàng. Năm đó nàng sinh Lâm Kim Bảo còn không đến 3 ngày, nàng liền dọn đến thanh niên trí thức điểm đi trụ, như vậy Tường An không có việc gì đã nhiều năm. Đột nhiên có một ngày kia xuất sinh đi thanh niên trí thức điểm tìm nàng, sau đó đem nàng cướp. Liên lần đó, nàng lại có mang Lâm Ngân Bảo, nàng tưởng đem hải tử cấp lộng rớt, nhưng bọn họ đem nàng tiếp về nhà đi, trói chặt nàng hai tay hai chân, thẳng đến hải tử sinh hạ tới mới buông tha nàng. Hiện tại nhớ tới, năm đó nàng không một đao chém chết bọn họ cả nhà, đã là nàng quá nhân tử. Đồng Tuyết Lục vỗ vỗ nàng bả vai, hết thể đều sẽ hảo lên. Khương Đan Hồng quay mặt đi, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống. Chỉ hy vọng như thế. Từ trường học trở về, Đồng Tuyết Lục lại trở về tiệm cơm, thẳng đến trời tối mới về nhà đi. Trong nhà không khí có chút nặng nề cùng khẩn trương, đặc biệt là Đồng Gia Tín, từ trường học sau khi trở về liền đứng ngồi không yên. Nhị ca, đợi lát nữa tỷ nếu là đánh ta nói, ngươi có thể hay không giúp ta cầu cầu tình. Đồng Gia Minh mày nhíu lại, ngươi vì cái gì muốn gian lận. Đồng Gia Tín gãi gãi đầu, ta cũng không nghĩ, nhưng ta chính là học không được, ta sợ khảo không hảo ta liền không thịt ăn. Đồng Gia Minh hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một bên Đồng Miên Miên không rõ gian lận là có ý tứ gì, nhưng xem nhị ca trừng tam ca, nàng cũng đi theo hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tam ca ngươi không oan, ngươi không có Miên Miên oan. Đồng Gia Tín lúc này nhưng vô tâm tư cùng muội muội cãi nhau, hắn trong lòng bất ổn. Liên ở hắn suy xét muốn hay không cởi ra quần áo đi tẩy cái tắm nước lạnh đem chính mình lộng bệnh thời điểm, Đồng Tuyết Lục vào. Đồng Gia Tín sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Đồng Tuyết Lục không có xem hắn, hỏi Đồng Gia Minh nói, các ngươi ăn cơm sao? Đồng Gia Minh gật đầu, đều ăn qua. Đồng Miên Miên chạy tới ôm lấy tỷ tỷ, tỷ tỷ, Miên Miên đêm nay ăn một chén cơm, toàn bộ đều ăn sạch hết. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, Miên Miên giỏi quá. Tiểu Đoàn Tử kiêu ngạo mà đĩnh tiểu bộ ngực. Trên mặt đất bánh trung thu thấy được, cũng dựng thẳng đầu, diễn tinh đến không được. Đồng Gia Tín xem Đồng Tuyết Lục không xem chính mình, trong lòng ngược lại không dễ chịu, túi đầu đi tới nói, tỷ, ta sai rồi, ta không nên khảo thí gian lận. Đồng Tuyết Lục lạnh lạnh nhìn hắn một cái, vậy ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Đồng Gia Tín gãi gãi đầu, ta về sau không bao giờ sẽ gian lận. Đồng Tuyết Lục, kia khảo thí thành tích đâu? Ngươi sẽ hảo hảo học tập sao? Đồng Gia Tín giống như đầu lưỡi bị người ăn luôn giống nhau, lập tức biến thành người câm. Đồng Tuyết Lục trầm mặc một hồi, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn làm đệ tử tốt, đem thành tích chuẩn bị cho tốt, từ đây không gian lận đi học không quấy rối, không cần lại làm ta đi trường học nghe lão sư dạy bảo. Nay đệ nhị sao, ngươi nếu không hảo hảo học tập, vậy không cần lại đi trường học. Lời này vừa ra, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người đều ngơ ngẩn. Người trước là khiếp sợ, người sau là hưng phấn. Đồng Gia Tín đôi mắt trừng lớn, thì, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta thật sự có thể không đi đi học. Đồng Tuyết Lục gật đầu, nếu ngươi suy xét rõ ràng, bất quá không đi đi học, kia về sau trong nhà sở hữu thủ công nghiệp đều đến từ ngươi tới làm. Đồng Gia Tín ninh mi suy nghĩ một chút. Tuy rằng làm việc nhà sống rất phiền toái, bất quá tưởng tượng đến không cần đi đi học, hắn cảm thấy làm điểm thủ công nghiệp cũng không tính cái gì. Vì thế hắn thật mạnh gật đầu, hảo, ta đây làm việc nhà sống, chỉ cần ngươi không cần ta đi đi học. Đồng Tuyết Lục câu môi cười, hảo a, kia từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền không cần đi đi học, Gia Minh ngươi ngày mai đi trường học cùng nàng lão sư nói một tiếng, nói Gia Tín muốn thôi học. Đồng Gia Tín một nhảy ba thước cao, thật tốt quá, ta không cần đi đi học. Đồng Gia Minh mày nhíu lại, mí môi, cuối cùng gật gật đầu. Tiếp theo đại gia làm bài tập tắm rửa, Đồng Gia Tín bởi vì thôi học, cho nên tác nghiệp cũng không cần viết, so qua năm còn muốn cao hứng. Chờ đến Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên hai người đều ngủ. Đồng Tuyết Lục mới qua đi cùng còn ở đại sảnh chờ nàng Đồng Gia Minh nói, ngươi ngày mai đi trường học, liền nói Gia Tín thân mình không tốt lắm, muốn tạm nghỉ học nửa tháng. Đồng Gia Minh nghe vậy ngẩn ra một chút, tạm nghỉ học. Không phải thôi học. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta sẽ làm hắn tự động cầu trở về trường học đi học. Đồng Gia Minh đối lời này tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng về điểm này lo lắng cũng đi theo tiêu tán, hảo. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Đồng Tuyết Lục liền lên đi hai huynh đệ phòng gõ cửa, Đồng Gia Tín, rời giường làm cơm sáng. Tới mở cửa chính là Đồng Gia Minh, tỷ, ta đi thôi, Gia Tín hắn còn không có rời giường. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, không rời giường đã kêu hắn lên à, ngày hôm qua nói tốt, từ hôm nay trở đi, sở hữu thủ công nghiệp đều từ hắn một người tới làm. Đồng Gia Minh dừng một chút. Gật đầu, hảo, ta đây liền đi kêu hắn lên. Đồng Gia Tín bị đẩy tỉnh, trong lòng rất là khó chịu, ngày thường không phải nhị ca lên làm cơm sáng sao. Đồng Tuyết Lục, ngày thường là ngày thường, từ hôm nay trở đi thủ công nghiệp đều từ ngươi tới làm, bằng không ngươi liền cho ta hồi trường học đi. Đồng Gia Tín lập tức bị dọa tỉnh, ta đã biết, ta lên nấu cơm là được. Cùng làm việc nhà so sánh với, hắn vẫn là càng chán ghét đi học. Đồng Tuyết Lục rửa mặt lúc sau dẫn hắn đi phòng bếp, ngươi xem trọng, như thế nào nấu cơm nấu ăn ta nhiều lắm giáo ngươi một lần, về sau ngươi phải chính mình làm. Đồng Gia Tín, Đồng Tuyết Lục, còn có, trừ bỏ nấu cơm, quét rác phết đất, quét tước ổ gà, giặt quần áo chiếu cố Miên Miên, những việc này đều đến từ ngươi tới làm. Đồng Gia Tín khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, Miên Miên không phải vẫn luôn từ Thẩm Mãi Mãi chiếu cố sao. Đồng Tuyết Lục đương nhiên nói, trước kia các ngươi đều đi đi học, không có cách nào mới phiền toái Thẩm Mãi Mãi, hiện tại ngươi đều không đi đi học, nơi nào còn không biết xấu hổ phiền toái nhân ra. Nói nữa, không cần qua đi, còn có thể vì trong nhà tỉnh điểm tiền. Đồng Gia Tín, hắn như thế nào có loại giống như bị chính mình hố cảm giác. Đồng Tuyết Lục lười đi để ý hắn, dạy hắn như thế nào nấu cơm sau đi theo cách vách Thẩm Uyển Dung nói một tiếng, sau đó đi làm. Đồng Gia Tín tuy rằng cảm thấy có điểm không ổn, nhưng tưởng tượng đến không cần đi đi học, không cần làm tác nghiệp khảo thí, hắn tức khắc lại sung sướng lên. Hơn nữa về sau từ hắn tới nấu cơm, kia hắn chẳng phải là có thể trộm ăn thịt.